Các bạn đang nghe chuyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe chuyện ma Màu của Linh Hồn phần 2, tác giả Phước Lưu, qua giọng đọc Bùi Dương. Trong mỗi một con người luôn có những bí mật được giấu kín ở nơi mà chỉ họ mới có thể tìm ra. Dù là một học giả, một bác sĩ, kỹ sư hay người thu ve chai, đều có những thứ không ai muốn tìm ra, một thứ gì đó luôn có ở trong mỗi con người. Ông ấy là ai? Nó nhìn thẳng vào thầy. Em hỏi ông ấy là ai sao? Em đang đùa với tôi chắc? Em thực sự không biết ông ấy. An chợt nhìn chằm chằm vào nó và bỗng nở một nụ cười khó hiểu. Nó ngập ngừng. Ông ấy là ma sao? Như em thấy rồi thôi. Ông ấy là ma. Một con ma từng là thầy của tôi. Có lẽ tôi đã nhầm thật. Em có thể thực sự không biết gì về ông ta. Và thứ ta phải quan tâm là thứ khác. Ông ấy là ai? Đừng quan tâm. Em không cần biết để làm gì đâu. Tôi chỉ muốn nhờ em một việc nhỏ. Việc nhỏ ấy ạ? Tôi có thể mượn chiếc nhẫn của em không? Lúc này, nó đã nhận ra từ nãy tới giờ, ông ấy chỉ xoáy sâu vào nhìn chiếc nhẫn của nó. Cái nhẫn? Nó run run nhìn vào tay mình. Câu nói của ông An như một chìa khóa làm nó thức tỉnh. Nó bỗng nhận ra những điều kỳ lạ bất thường mà nó gặp trong thời gian qua đều ít nhiều có liên quan với chiếc nhẫn. Tuy không thể xác định được, nhưng nó cảm thấy chiếc nhẫn có một vài trò gì đó, một bí mật nó chưa thể giải thích. Nó đang có linh cảm rất rõ ràng về việc này. Chiếc nhẫn này là sao ạ? Thầy lấy nó làm gì? Tôi chỉ mượn một lúc, sẽ chẳng ảnh hưởng gì đâu. Em biết thầy biết gì đó liên quan tới chiếc nhẫn này của em và cả người đó nữa. Thầy biết đúng không ạ? Em không cần phải quan tâm đến những điều đó. Em muốn biết rốt cuộc tất cả những thứ là thứ gì. Thầy nói cho em. Thầy nói cho em đi. Nó thực sự kích động trong câu nói. An nhìn nó, một tia máu gợn lên trong mắt, rồi anh nghiến răng lại mà nói gió. Đừng cố tìm hiểu làm gì. Nó thực sự khó chịu. Nó đứng bật dậy và gào lên. Đừng cố tìm hiểu. Thầy nghĩ em thích thú với cái thứ quỷ quái này chắc. Cuối cùng có những cái quái gì mà thầy cứ phải giấu giếm em vậy? Còn có cái gì điên rồ hơn nữa? Đừng có quá đáng. Cậu đã đi quá giới hạn rồi đấy. Đưa cho tôi cái nhẫn và đi vào lớp ngay. Em sẽ không làm vậy đâu. Đừng bắt tôi phải ép buộc. Cửa bật mở phát thành tiếng. Cả hai cùng giật mình nhìn ra ngoài. Cô gái trố mắt nhìn vào trong phòng, ngượng ngùng hỏi. Thưa thầy, em đến lấy cái bảng điểm lớp ạ. Được rồi, chờ tôi. Thầy hạ giọng về bình thường, quay lại bàn làm việc. Nó cắn răng chặt lấy môi, bước ra ngoài với thái độ hậm hực thấy rõ. Câu tháo dây cho rắc rối này vô tình lại buộc nút cho rắc rối khác. Giờ thì nó đã thấy rõ ràng, thật là một mớ bỏng bong. Em ổn chứ? Cô y tá khẽ hỏi và được đáp lại bằng một cái gật đầu yếu ớt. Kim Anh cuộn mình vào lớp chăn đệm trắng toát trong phòng y tế. Đầu cô vẫn còn hơi choáng váng vì sặc khói. Cơ thể thì hẳn nhiên rũ rời ra. Lồng ngực cô phập phồng những hơi thở ngắt quãng và cô bắt đầu nhớ lại. Một góc hành lang đầy nắng. Khói đen bay ra, mọi người chạy vội vã như một bầy kiến vỡ đàn. Và cô cũng chạy, cô chọn một cầu thang phía góc ngược lại với hướng mọi người chạy. Vì cô tin là mình sẽ chẳng thể chen lấn nổi. Và tình huống này cũng không có nhiều lựa chọn cho cô. Một góc cầu thang thật tối, thật ảm đạm và bốc khói mù mịt. Có lẽ đây cũng là lý do mà không ai đi theo hướng này. Nhưng có lẽ sẽ chẳng khó cho việc nhịn thở một chút để chạy xuống hai tầng cầu thang. Đúng là theo logic thông thường thì thế. Nhưng nếu như có ai chặn bạn lại thì mọi việc sẽ khác. Chắc hẳn bạn vừa nghĩ sao lại có một kẻ khốn nạn nào làm cái trò độc ác như vậy. Vâng, hẳn là bạn sẽ nghĩ như thế. Nhưng cô bạn của tôi thì đang nhớ về một thứ khác với những gì bạn nghĩ. Bởi vì thực sự rằng đó là thứ mà bạn chẳng thể nghĩ ra, và tôi cũng chẳng ngờ tới. Mày cướp tất cả của tao. Tiếng nói vang lên làm cô đứng sững giữa làn khói, giật mình. Một tiếng nói không phải được nghe lần đầu và luôn làm cô sợ hãi đến tột độ. Là mày, tại mày. Không, không, không phải. Cô buông tay che miệng ra, ôm lấy đầu. Tiếng nói vang lên như cào xé lấy đầu óc. Một đợt khói thừa cơ ùa vào trong mũi, cảm giác sốc chạy dọc xoang mũi đến tận hai tai. Cô khụy xuống, quay cuồng. Chết đi, mày chết đi, mày lấy đi tất cả của tao. Không, em không, không. Cô thều thào mấy tiếng yếu ớt, làn khói dày đặc. Cô chỉ nhớ được đến đó thôi. Là tiếng nói ấy, là tiếng nói luôn vang trong đầu óc của cô. Là một người cô biết quá rõ, là một nỗi đau sâu thẳm trong cô. Như một lời nguyền đeo bám vậy, một ai đó vẫn còn hận mình. Này, bạn ổn chứ? Tiếng con trai làm cô vượt khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô ngước lên, đầu giường là một anh chàng đang mỉm cười với cô. Cô y tá ôm mấy tập giấy ghi tình trạng bệnh nhân đi tới bên giường nó. Em và bạn cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài kia thôi. Nếu thấy không ổn thì cứ ra ngoài gọi tôi. Rồi cô bước vội ra ngoài, vạt áo trắng phấp phới theo dáng đi. Kim Anh thì nằm đó, nhăn mặt lên nhìn người bạn của cô. Bạn nào cơ chứ, nào có quen biết gì. Mà cô y tá sao chẳng hỏi han gì, đã cho người lạ vào. Ai biết anh ta là ai cơ chứ. Bạn khỏe chưa? Anh ta kéo một cái ghế lại bên cạnh giường, rồi ngồi ngay tầm nhìn của cô. Lúc nãy mình thấy bạn ở trong chỗ đám cháy, nên đưa bạn vào đây. Bạn thấy khỏe rồi chứ? Cô chợt hiểu ra. Cô khẽ trả lời. Mình không sao. Thế là tốt rồi. Lúc trước thấy bạn ngất đi, mình lo quá. Giờ thì không sao rồi. Hắn cứ thế gật gù rồi cười với cô. Cô biết đó là ân nhân của mình. Nhưng sao mà cô chẳng thấy có cảm tình với hắn ta chút nào. Bạn học K59 à? Vâng. Chà, thế mình là anh rồi, mình K58 mà. Bạn học khoa gì thế? Hắn cứ hỏi lan man, trên trời rồi dưới biển. Và cô chỉ khẽ khẽ đáp lại, chẳng nói điều gì hơn. Một làn gió thổi bay tấm rèm cửa sổ phòng bệnh, thoang thoảng đâu đây mùi khói. Được rồi, đây là bảng điểm của quá trình học lớp. Em đem về bảo các bạn ký rồi đưa lại cho thầy nhé. Cô sinh viên nhận lại và cúi chào đi ra ngoài. An ngồi phịch xuống, hai tay buông thõng. Anh nghĩ rằng nếu không có sự xuất hiện nào bất ngờ của cô bé kia, thì có lẽ anh đã nổi điên lên vì Hiệu rồi. Anh bắt đầu hồi tưởng lại nhiều việc. Hình ảnh ông thầy già khoác chiếc áo vest sờn bạc, ngồi cười cười với anh lại thấp thoáng đâu đó trước mặt. Đã lâu lắm rồi, đúng là lâu lắm rồi anh mới được nghe lại giọng nói của ông thầy ấy. Hình ảnh người thầy đáng kính giúp đỡ anh trong học tập lẫn công việc, hay cũng có thể nói thầy là người làm nên anh ngày hôm nay. Cái gì làm anh bực bội đến vậy? Anh cũng không rõ. Ngạc nhiên khi gặp lại thầy? Không hẳn. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn có một linh cảm mãnh liệt rằng thầy còn đâu đó ở thế giới này. Thầy luôn nhìn theo bước chân của anh đi. Thế nhưng anh lại kích động đến vậy khi được gặp lại. Là Ngọc Minh. Đúng là cô ấy. Hình bóng một người con gái quá mãnh liệt trong tâm trí anh. Anh chẳng thể nào chấp nhận sự thật là anh không còn có thể gặp lại cô ấy nữa. Và khi gặp lại thầy, niềm tin của anh chợt dâng lên mạnh mẽ rằng anh có thể gặp lại Ngọc Minh. Lại được nghe giọng nói của cô ấy, nghe tiếng cô ấy cười. Ôi, tất cả những thứ ấy choán lấy tâm trí của anh. Anh đã không suy nghĩ được gì cả, ngoài một dòng cảm xúc cuộn trào trong huyết quản. Anh thử hát ra mấy nhịp, tháo kính ra và vuốt mặt mấy cái. Đừng lôi cậu bé này vào chuyện gì cả. Câu nói của thầy trượt vang lên trong đầu. Anh nhớ ra mình có một việc phải làm. Anh biết rằng trước đó anh đã lầm. Và nếu giao cậu ấy cho bọn họ cũng có nghĩa là anh mất đi một cơ hội gặp lại cô ấy. Anh biết nên làm thế nào. Tốt tốt. Có gì mới sao? Có lẽ tôi nhầm rồi. Cậu ta hoàn toàn chẳng có giá trị gì cả. Nhầm. Giọng bên kia đầu dây lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Đúng thế, có lẽ tôi đã quá nhạy cảm. Có thể áp lực công việc đã làm tôi mắc sai lầm. Thôi được rồi, nhưng nếu như thực sự không phải là anh nhầm thì sao? Xác suất thôi. Nếu anh không tin tưởng có thể đến kiểm tra cho chắc. Một sự khiêu khích nhẹ nhàng trong câu nói. Được rồi, tôi tin anh chứ. Nhưng có lẽ vẫn cần kiểm tra lại cho chắc. Dù sao đã là con người, ai chẳng có sai lầm. Tốt thôi, có cần anh ta đi theo không? Nếu anh đã bảo không, thì có lẽ tôi đi là đủ. Sớm hay muộn, lúc nào cũng được. Anh thấy thứ ba thế nào? Tôi sẽ xem lịch và trao đổi lại với anh sau. Tôi sẽ xếp lịch để chắc chắn anh có thể gặp được. Rồi tôi sẽ gửi mail cho anh. Được rồi. Tít. Máy cúp xuống, lòng anh cũng vấn vương bao suy nghĩ. Anh nức xuống cái vòng cổ của mình. Màu xám cho lạnh lẽo lại làm cho anh cảm thấy ấm áp hơn cả. Ngoài kia, mấy đám mây đen bỗng kéo kín trời. Nó kéo lê chân từng bước trên hành lang, cái chân rơm rớm máu và đau dần dần. Ông ta là gì mà có thể lên mặt với mình như vậy chứ? Ông ta vẫn giấu mình cái gì chứ? Nó cứ đi, cứ nghĩ, cứ luẩn quẩn trong một mớ bỏng bong. Chính nó cũng không nhận ra rằng nó đang cáu gắt với chính bản thân mình. Này, chân mày sao vậy? Hải nhăn mặt nhìn nó, lững thững bước với cái chân quấn băng. Nó khẽ lắc đầu rồi đi lướt qua. Hải níu vai nó lại. Này, tao hỏi chân mày làm sao? Tao không có sao cả. Nó hất tay Hải ra, gắt lên. Hải giật mình vì bị quát, bất giác lùi lại một bước, nhìn nó chằm chằm. Nó cũng nhận ra mình vừa cáu một cách vô lý. Nó hạ giọng. Tao bảo là tao không sao. Nó cũng chẳng để ý đến Hải nữa, lại kéo lê chân từng bước một về lớp. Này, về đấy à? Mấy đứa bạn nhìn nó đọc sách ngạc nhiên hỏi. Nó chỉ khẽ trả lời. Ừ. Mà chân mày sao thế? Chẳng sao đâu, ta về đây. Nó đeo cặp lên vai, nhìn khắp lũ bạn một lượt. Này, chân thế về làm sao được? Có cần bọn tao đưa về không? Ta về được. Nó trả lời thế, rồi bước nhanh ra ngoài trước khi bọn nó có thể hỏi thêm bất cứ câu nào khác. Với nó hôm nay thế là quá đủ rồi. Nó muốn về trước khi mình phát điên lên vì những sự kiện vừa phát sinh, hay nó sợ ở lại có những điều khác lạ điên rồ hơn nữa có thể xảy ra nữa không biết. Về nhà thôi, về nhà thôi. Nó cứ lẩm bẩm mãi như một người gặp vấn đề về thần kinh vậy. Một người thần kinh. An mở ngăn tủ kéo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ vuông vức, được bảo mịn và không khắc hoa văn hay hình vẽ gì, chỉ một màu gỗ ngả nâu vàng theo thời gian. An ấn nhẹ chiếc chìa khóa lút sâu vào ổ trên nắp, xoay một vòng, tiếng cách vang lên và nắp hộp nhẹ nhàng mở ra. An lấy từ trong đó một cái hộp khác nhỏ hơn bằng kim loại, kiểu dáng hoa văn của một chiếc hộp đựng trang sức như là hoa tai hay vòng cổ. Một bức thư được gấp đôi và chục bức ảnh đã cũ đến ố vàng. Đó là toàn bộ những thứ có trong hộp. An mân mê những chiếc ảnh trên tay. Anh vuốt dọc theo mép ảnh. Anh sửa vào khuôn mặt mờ nhạt trên ấy. Một cô gái nhỏ nhắn cười tươi trong tay một anh chàng gầy nhẳng. Mặc chiếc áo sơ mi trắng thùng thình quá hông một vạt. Bức ảnh màu bị ố mờ mất mép trên và ở giữa, nhưng vẫn có thể nhận ra là được chụp trong khuôn viên khá lớn như của một công trình công cộng nào đó. An nắm chặt, thật chặt bức ảnh. Anh nhìn xoáy sâu vào người con gái. Cái nhìn của anh như muốn đốt cháy tất cả những gì trên tay anh vậy. Trong anh, một luồng ký ức mơ hồ hiện ra. Tất cả chỉ như mấy ngày hôm qua, mấy ngày hôm qua thôi. Anh còn đứng đây làm gì? Mọi người vào trong kia hết rồi kìa. An quay lại, anh cười với cô gái, mái tóc cô dập dềnh theo câu nói. Mà anh có mang theo bằng không vậy? Mọi người có nhắc là sẽ chụp một tấm ảnh cả lớp cầm bằng tốt nghiệp. Có, anh đưa tâm giữ cả rồi. Mà xem nào, nay em mặc đẹp thế. Cô gái liếc xuống chiếc áo kiểu cổ nằm sen màu hồng nhạt của mình. Rồi cô lại nhìn sang anh. người ta mặc từ sáng mà giờ mới khen. Mà anh sao không vào trong đi, bắt đầu liên hoan rồi đấy. Được rồi, anh muốn ngắm lại nơi này một chút thôi mà. Cuối cùng, đã sắp phải ra nơi này rồi đây. Anh đứng lên trên khoảng sân lớn trong khuôn viên đại học. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, và đôi lúc anh lại dừng ở đâu đó xa xăm trên mỗi nóc nhà 4 tầng xây giang dở. Cô chạm vào vai anh. Chẳng phải anh giáo sư Cần đã được cho anh giấy giới thiệu làm giảng viên sao? Anh còn lo gì không được gắn bó với nơi này nữa? Ừ, nhưng anh vẫn còn phân vân về việc ấy lắm. Thôi thôi, anh thì suốt ngày chỉ lo nghĩ mà thôi. Hôm nay thì cứ vui chơi đi đã, cũng gặp nhau có hôm nữa thôi mà. Ờ, được rồi. Một tiếng gọi lớn từ sau lưng làm hai người giật mình ngoảnh lại. Này, hai người lén lút bỏ tôi đi chơi riêng đó hả? Này, cậu cũng ra đây làm gì? Tìm hai người chứ còn làm gì nữa? À mà, là một tấm ảnh nhé. An nhìn chiếc máy ảnh trên tay người bạn, cười thật tươi. Anh lấy tay nắm chặt vai cô gái và nói lớn, đây, chụp đi. Tách. Anh xếp lại đống ảnh. Những ký ức về Ngọc Minh luôn như một bộ phim đen trắng anh đã xem và không hề quên nổi. Đó là những gì sâu thẳm nhất anh cất giữ trong lòng, như một thế giới riêng của anh vậy. Một mảng ký ức quá xa, để anh có thể chạm tới. Anh nhìn vào mặt dây chuyền trên cổ mình và tự hỏi bằng cảm xúc hân hoan khó tả. Anh sẽ gặp lại em, anh sẽ gặp lại em thôi, không lâu đâu, rồi anh sẽ gặp lại em thôi. Chiếc dây đeo căng lên kỳ thành một vết hằn trên cổ, một niềm hy vọng mạnh mẽ nhen nhóm trong tim của một người. Này, cậu có sao không? Không sao, mình không sao đâu mà. Kim Anh cố cười thật tươi, đưa tay nắm lấy tay cô bạn. Làm sao cậu lại xui xẻo vậy hả? Cứ ở trong lớp thì có phải không sao rồi không? Ừ, đúng là không may thật. Có bị bỏng chỗ nào không? Không, mình không sao mà. Này, là anh này đã cứu cậu thật hả? Cô bạn nhìn anh chàng đang đứng ở góc phòng nói chuyện điện thoại rồi hỏi. Ừ, là anh ta đưa mình ra đấy. Anh chàng liếc nhìn hai cô gái rồi tiến lại cười đầy hòa nhã. Hai em là bạn à? Vâng, bọn em là bạn cùng lớp. Hà, cô bạn của Kim Anh đáp lại ngay. Anh đã giúp đỡ bạn em phải không? Cảm ơn anh nhé. À ừ, có sao đâu. Anh cũng sẽ làm như vậy thôi mà. May nhờ có anh không thì bạn em đã sạc khói mà chết mất. Bạn em cảm ơn anh lắm. Hà quay sang cười hi hi, nháy mắt với Kim Anh một cái. Anh chàng cười cười rồi trả lời. Không sao đâu mà. Anh đã nói là không cần cảm ơn gì, chỉ là việc nhỏ thôi. Anh này, anh chăm sóc bạn em giúp em với nhé. Em có tiết bây giờ, không biết có làm phiền anh không? Không sao, anh rỗi mà. Em cứ đi học đi. Thế thì nhờ anh nhé. Này, cậu cứ nằm nghỉ cho khỏe đi. Có gì cần thì cứ nhờ anh ấy giúp. Nhớ nghỉ ngơi cho khỏe. Hà chạy ra khỏi phòng y tế. Lúc ra tới cửa còn không quên ngoái lại cúi đầu chào anh chàng rồi rít gật đầu lia lịa. Bạn em, có vẻ vui tính đấy nhỉ. Mà sao cô ấy đã biết em ở đây nhanh vậy? Em cũng không biết nữa. Mà anh có bận việc gì thì cứ đi đi. Em ở đây được không sao? Không, anh có bận gì đâu. Em cứ nằm nghỉ đi. Có muốn uống gì thì để anh lấy cho. Dạ thôi, không cần đâu ạ. Nào, bị sặc khói chắc uống nước sẽ dễ chịu hơn nữa. Ơ mà ở đây không có nước nhỉ? Để anh ra ngoài mua cho em một chai nước nhé. Đợi anh một chút, anh quay lại ngay. Dạ thôi. Cô còn chưa kịp nói xong thì anh ta đã vụt ra cửa mất rồi. Cô buồn bã kéo chăn xuống dưới cho đỡ nóng. Trong phòng giờ chỉ còn lại cô với mấy cái giường sắt lạnh lẽo, không chăn không nệm, trơ ra mấy khung kim loại han gì. Là mày, là do mày. Tiếng nói bỗng văng ra bên tai cô, như một luồng sương lạnh thổi thấu tâm can. Cô bất đắc dĩ nhớ về những thứ thuộc về tiếng nói ấy, như một phản xạ chẳng thể làm khác vậy. Những ký ức xa xa, tưởng chừng như là đã lâu lắm rồi. Những thứ thuộc về một người từ lâu, tưởng như đã vốn dĩ chẳng còn trên thế gian này nữa. Em nhìn xem bộ này đẹp không? Chị thử đi, em thấy nó hợp với chị. Cô gái cầm chiếc áo trên tay ngắm thật thích thú. Cứ 5 giây cô lại cười một lần. Chị mặc được thật chứ? Chị thử đi, đẹp lắm mà. Kim Anh cười, đẩy chị vào gian thử đồ. Cô đi ra ngoài chờ chị, tiện thể nhấc mấy bộ đồ lên so đo ngắm nghía. Bỗng một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô quay lại. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? À ừ, mẹ nhìn thấy hai đứa đi ngoài đường, con gọi chị đi đấy à? Kim Anh nhìn mẹ không nói gì. Cô quay lại nhìn đăm đăm vào bộ đồ trên tay, rồi lại đặt nó lại giá. Bố có biết không? Con không gặp bố. Con làm vậy bố biết ông ấy lại nổi điên lên. Kim Anh quay đầu lại, mím chặt môi. Rồi lúc lâu, cô cũng thốt ra một câu. Đó là chị của con, và cũng là con gái của mẹ đấy. Mẹ muốn chị ấy phải khổ đến bao giờ? Mẹ, chẳng phải cũng là mẹ nghĩ cho các con còn gì. Mẹ nghĩ đến bố thôi, mẹ chỉ luôn sợ bố thôi. Con không được nói mẹ như thế. Mẹ, bà bỗng giật giật khóe môi, lời nói lắp bắp. Tấm màn che bằng ren nhiều lớp kéo ra thành tiếng kêu rèn rẹt. Cô gái bước ra từ trong ấy cười gọi. Này em xem, chị trông có được không? Cô vừa dứt lời, ngẩng lên thì thấy mẹ cũng đang ngước lên nhìn mình. Cô giật mình ngỡ ngàng trong 2-3 giây, rồi cô nói khe khẽ. Mẹ. Bà mẹ đưa tay lên bịt miệng lại, ngăn một cơn xúc động trào lên sống mũi. Bà nói vội với Kim Anh một câu rồi bước ra khỏi tiệm. Con ở lại nhé, mẹ về. Ơ kìa mẹ. Cô quay lại níu mẹ mà không kịp. Mẹ cô đã lên xe ôm đưa bà đến mà đi mất. Khi cô quay lại thì chị đã đứng bên cạnh mình. Mẹ không muốn gặp chị à? Không, không phải vậy đâu. Hay là mẹ bận việc gì? Kim Chi khẽ hất mái tóc màu hạt dẻ của mình qua vai. Cô nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt nâu sâu như mặt hồ mùa thu. Kim Anh cúi xuống, né ánh mắt của chị mình. Cô chẳng thể nào giấu giếm được thứ gì qua ánh mắt ấy. Mẹ vẫn không muốn gặp chị đúng không? Không, chị đừng có nghĩ thế. Mẹ, hay mẹ có việc gấp nên phải đi ngay. Kim Chi cười. Cô cười bằng khóe môi nhếch nhẹ, một nụ cười của sự chấp nhận, của một chút vụn vỡ, nụ cười run rẩy. Cô xoay lưng, mở nhanh cánh cửa kính, lao ra ngoài, cái không gian khói bụi ngột ngạt khác hẳn trong quán. Kim Anh giật mình, lao theo chị, thì cô bị nhân viên cửa hàng níu lại. Xin lỗi, chị thanh toán cái áo vừa nãy đã. Cô rút tiền trong túi ra, dúi vào tay của người bán hàng gấp gáp. Đây, chị khỏi trả lại. Cô chạy vụt ra khỏi quán, hoảng hốt tìm kiếm xung quanh. Chỉ có người, xe và bụi bặm. Chị cô dường như hoàn toàn đã biến mất khỏi tầm mắt, chỉ trong vài giây chậm trễ của cô. Cô đi tất cả các con đường quanh đó. Cô hỏi thăm những người đi đường. Cô tìm kiếm chị mình bằng tất cả nỗ lực. Nhưng dường như cô gái ấy bốc hơi khỏi mặt đất này. Cô không thể tìm được người chị của mình. Cuối cùng thì những mong muốn tốt đẹp của cô dành cho ngày hôm ấy đã tan rã như bọt xà phòng. Tất cả bay đi. Và cả người chị của cô cũng không biết rằng sẽ có một ngày người ấy cũng sẽ biến mất, vụt khỏi vòng tay của cô như ngày hôm nay vậy. Này, nước của em đây. Tiếng của anh chàng tốt bụng làm cô tuột ra khỏi những trang kỷ niệm đã xa cũ. Cô đón lấy chai nước khe khẽ. Cảm ơn anh. Ừ, em mau uống nước đi, uống đi kẻo khát. Cô nhấp chút nước khoáng, mắt hướng ra cửa sổ. Màu nắng vàng làm cô nhớ lại một ngày kiếm tìm đến khô cháy họng. Một ngày đã xa lắm. Hiệu dừng xe trước cánh cửa sắt khép kín. Trưa nay có lẽ mẹ không về, bởi nó đã báo học suốt buổi. Giờ này thì chắc mẹ ngoài cửa hàng. Nó chợt nhớ ra nó không có chìa khóa. Sau một hồi bất lực nhìn vào cánh cửa trơ ra im lìm ấy, nó dắt xe sang nhà kế bên. Cánh cửa xanh mở, nó dựng xe vào bên tường, khép nép đứng bên cửa gọi. Cô Thanh ơi! Một người phụ nữ độ chưa quá 40, lưng cuốn tạp dề đi xa, nhìn nó rồi cười. Sao thế cháu? mẹ cháu hôm trước có gửi cô chìa khóa nhà đã lấy chưa cô? Nó nhớ hôm trước, khi mà mẹ nó đi đám cưới một người quen, có gửi chìa khóa cho nó ở bên nhà cô, nhưng nó về nhà bạn chơi nên chưa lấy. Nếu nó may mắn thì chìa khóa vẫn còn ở đây, và nó có thể vào nhà. Xem nào, cô không nhớ nữa, hình như cái Phương nó cất thì phải, chờ cô tí nhé. Rồi cô bước vào trong phòng, vừa đi vừa cất tiếng gọi Phương, con gái của cô. Cô bé chạy xuống cầu thang, tiếng dép kêu rộn ràng, giọng thì lanh lành. Con đây, mẹ gọi con. Ừ, hôm trước con để chìa khóa của nhà anh Hiệu ở đâu vậy? Lấy đưa cho anh kìa. Chìa khóa hả? À, con để trên ngăn tủ kia kìa. Nhanh nhẹn mở tủ ra, cô đưa cho anh chùm chìa khóa hơn 10 cái. Em gửi anh. À, cho anh xin. Hiệu đón lấy chùm chìa khóa từ trên tay cô bé có khuôn mặt rạng rỡ kia. Nó bất chợt mỉm cười. Từ lâu, Phương đã như em gái của nó, hơn hết sau khi nó mất đi người em gái nhỏ của mình. Cô bé đã an ủi nó, giúp nó đi qua những tháng ngày đau khổ ấy. Một người em, một người bạn, một chút thân thương trên thế giới này. À, bao giờ anh rảnh kèm em học toán với? Sắp thi rồi mà em học chán quá. Phương thua nó 3 tuổi, tức là cô bé đang lớp 10. Hiệu cũng thường giúp đỡ cô học, như anh dạy em gái nhỏ vậy. Cô Thành cất lời. Ừ, hôm nào em sang anh dạy học cho em nó. Con nhỏ vừa lười vừa dốt đấy. Hiệu vâng dạ khẽ khẽ, rồi cả ba cùng cười cười. Chợt, một tia u ám chạy vụt qua đầu óc của nó. Một cảm giác ớn lạnh vì thứ cảm xúc khoan khoái man sợ mà nó bất ngờ chạm phải, làm nó rùng mình. Nó quay đầu lại. Con mèo đen chậm rãi bước qua trước cổng, ngậm trong miệng một mẩu đuôi màu nâu nhợt, chắc của một con thạch sùng đen đùi nào đó. Con mèo của nhà bác Hiên kìa. Cánh cửa mở ra, làm ánh sáng ùa vào không gian tối tăm bên trong, nhưng hầu như bị nuốt chửng ngay lập tức. Nó dắt xe vào rồi đóng cửa lại. Bây giờ mới thực sự là tối. Nhà nó hoàn toàn không có bất cứ cửa sổ hay lỗ gió nào ở tầng dưới, nên một khi không bật đèn có nghĩa là hầu như không có chút ánh sáng nào chui được vào trong cả. Nó mò mẫm tìm đường lên tầng. Nó đang nhớ lại một số thứ trong màn đêm giữa ban ngày. Chiếc ghế nhựa được kéo nhẹ ra. Nó ngồi duỗi sâu người vào trong lòng ghế. Sự mềm mại và ấm áp làm nó thấy thoải mái hơn. Con mèo là con mèo. Đêm hôm ấy khi mình chạm vào con mèo thì liền bị ngất đi. Hôm đó xem nào. Chính hôm đó mình đã có thể thấy được cảm xúc của người khác. Rốt cuộc con mèo có liên quan gì đến việc này không? Chắc là có, không thể ngẫu nhiên được. Nó cố nhớ lại cái đêm lắm cơ sự ấy, cái đêm đã kéo nó vào một đống rắc rối sau này. Còn ông già đó, chết tiệt, ông ta là ai chứ? Thầy gọi ông ta là thầy, tức là ông ta là thầy của thầy. Thầy giáo sao? Một thầy giáo già đã chết à? Thái độ của thầy với ông ta nữa, rốt cuộc ông ta là ai chứ? Thật không thể nghĩ mình gặp ma theo kiểu này. Ma quỷ cái quái gì vậy chứ? Nó đưa tay gãi gãi đầu. Thực sự việc liên tục gặp những chuyện không bình thường làm nó có vẻ bình tĩnh hơn đến đón nhận. Nhưng để có thể suy nghĩ cặn kẽ về nó thì chẳng đơn giản. Nó thực sự quá khó hiểu. Cho dù trước đây là trong tưởng tượng, nó cũng chẳng thể nghĩ đến chuyện ma mị lại phức tạp đến như thế. Bỗng nó chợt nhớ ra một thứ quan trọng. Nó ngửa bàn tay ra, lấy tay kia tháo chiếc nhẫn trong tay. Nó hiểu rằng chính chiếc nhẫn này đang giữ một bí ẩn rất quan trọng mà ông thầy không chịu nói cho nó. Đúng thế, là chiếc nhẫn này. Nó cố gắng nhớ lại tất cả những gì liên quan tới chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn là của bà nó. Nó được bà cho chiếc nhẫn này ngay mấy ngày trước khi bà mất. Bà đã nói nó như thế nào nhỉ? Nó đưa khớp ngón tay trỏ lên miệng cắn chặt, mắt nhắm chằm chằm vào chiếc nhẫn. Bà đã nói rằng chiếc nhẫn này là một kỷ vật quan trọng của bà. Bà đã bảo nó hãy giữ chiếc nhẫn này như một món đồ kỷ niệm của bà. Hôm ấy, nỗi buồn đã che lấp hết những gì nó có thể nhớ được. Rõ ràng bà có thể nói những gì mà nó chẳng thể nào nhớ được. Hôm ấy, Nỗi buồn đã che lấp hết những gì nó có thể nhớ được. Rõ ràng bà có nói điều gì đó nữa mà nó chẳng thể nào nhớ. Chiếc nhẫn được trao cho nó từ bà của nó, có nghĩa là nó khó có thể liên quan gì đến thầy An. Rõ ràng nó khó có thể suy luận được giữa một giảng viên đại học như thầy và một bà cụ như bà của nó có thể có liên quan gì tới nhau. Nó cũng chắc chắn rằng trong đám tang của bà nó không hề gặp thầy. Thật là khó hiểu. Còn ông già, chắc chắn ông ấy cũng có liên quan tới cái nhẫn này. Một mấu chốt mà nó chưa có thể tìm ra chìa khóa. Nó lắc đầu buồn bã. Nó đeo nhẫn vào tay rồi đi xuống nhà dưới. Dù có mải suy nghĩ mấy thì cơn đói vẫn thích làm phiền cái dạ dày và bắt đầu gối nó phải bò. Thôi thì đi nấu tạm bát mì ăn cho qua bữa cũng được. Chết tiệt. Nó mở tủ bếp và bực tức nhận ra rằng nhà nó chẳng còn một gói mì nào. Không còn cách nào khác, nó đành đi ra đầu ngõ mua tạm một gói vậy. Ngõ mà ngôi nhà nhỏ của nó cư ngụ là một cái hẻm sâu nằm lút hẳn vào một dãy phố nhỏ so với khu đường phố tấp nập ngoài kia. Nó đi bộ xuyên qua dãy nhà chung cư đang xây giờ để vòng ra phía có hàng quán cho nhanh. Nó tặt vào một quán tạp hóa và hỏi mua mấy gói mì. Trộm trộm! Tiếng kêu làm nó giật mình nhìn sang dãy hàng quán theo kiểu chữ ăn uống ở bên đối diện. Một bà cô ăn mặc cũng khá diêm dúa, đang đứng múa may tay chân không theo một nhịp điệu nào. Còn cách đó một đoạn, một thằng nhóc dáng nhỏ thó, mặc một bộ đồ đá bóng trẻ con, đang luồn lách nhanh như một con chuột đồng lẩn khuất sau dòng người và nhà cửa. Mấy người đàn ông lăng xăng chạy ra chỗ nó, vừa biến mất rồi lại lóc cóc chạy về lắc đầu với bà khổ chủ đang mếu máo vì mất đồ. Nó quay lại trả tiền cho chủ rồi về. Việc nó vừa thấy là không thiếu gì ở Hà Nội này. Đất chật người đông mà, lũ trẻ lang thang cũng không thiếu. Nhiều đứa đói khát quá sinh ra liều cũng chẳng ít. Thôi thì chuyện của người ta cũng kệ người ta. Thực sự, nhìn thằng bé gầy gò, nó cũng không mong thằng bé ấy bị bắt để ăn đòn của người ta. Nó lại vòng qua dãy chung cư đang xây răng giờ để về nhà. Lúc đi qua một góc tối, nó chợt thấy có tiếng động gì đó, giống như là tiếng giấy kêu sột soạt. Nó tò mò, thò đầu qua một cửa sổ như bản lề. Nó nghĩ nếu là có một thằng bụi đời, đầu gấu nào đó, thì nó vẫn thừa sức chạy ra. Vì chỉ 2-3 bước chân là về đến đầu ngõ của nó rồi. Nhưng hơn hết, tất cả những lý do đó là vì nó chưa đọc được một dòng suy tư kỳ lạ. Nó xuất phát từ một suy nghĩ đang trôi nổi trong không gian, nhưng bên trong lại chứa đựng một cái gì đó thật khác lạ. Hai dòng cảm xúc nhỏ nhẹ, bình yên cứ bất chợt đan xen, rồi lại bất chợt tách ra như là đùa giỡn với nhau vậy. Đi vào dòng cảm xúc ấy, nó chợt thấy như mình đang về lại thời thơ trẻ, về lại một ký ức nô đùa với ba bạn bè, một thời trong như ngọn cỏ đẫm sương mai vậy. Vì thế nó quyết định phải xem ngọn nguồn cảm xúc này là của ai. Nhưng nghiệp vụ của mỗi người đọc cảm xúc là phải tìm ra nó là cảm xúc của ai vậy. Một thằng nhóc ngồi giữa đám gạch cát trong căn phòng chống tuếch chống toác. Thằng bé ngoái đầu ra nhìn nó rồi giật mình lùi ngược lại mấy bước. Là thằng bé vừa trộm đồ của họ ngoài kia. Nó mà nhìn khuôn mặt đen, gầy gò của thằng nhóc mà không để ý rằng tay nó vừa nhặt một viên gạch vỡ và nhanh như cắt nó ném viên gạch vào người Hiệu. Hiệu giật mình né người sang bên. Chỉ suýt chút nữa là viên gạch đã làm nó tóe máu đầu rồi. Nó chậm chậm, cẩn trọng thò lại đầu nhìn qua cửa sổ thì thằng nhóc đã biến đi đâu mất rồi. Nó ngây ra trước đống cát đá một lúc rồi cũng quay về nhà. Đúng là nó đã tò mò hơi quá. Có lẽ đó là nơi ở của thằng nhóc. Một chỗ quá hoàn hảo cho những đứa trẻ vô gia cư như nó. Mà thôi, quan tâm làm gì nhiều. Nó bắc nồi nước lên bếp ga, chờ nấu mì. Trong lúc nó chờ, nó mở tivi lên và coi đỡ cho chán. Kính nước ngoài âm u một bộ phim rùng rợn. Nó nhấp nhấp miếng nước ngọt vừa xem phim. Những hình ảnh máu me rùng rợn, lâu lâu lại có con ma nhảy ra khỏi màn ảnh, chẳng đủ làm nó giận mình. Nó cảm thấy thật hài hước khi ngồi xem những bộ phim như thế này trong khi chính nó đã gặp được ma thật rồi. Tự nhiên nói đến con ma lại làm nó bực. Những suy tư giang dở khi trước lại bắt đầu choán lấy đầu nó. Nó đặt chai nước xuống bàn, vuốt nhẹ chút nước lên chiếc nhẫn đang đeo, lòng nó lại bắt đầu chịu xuống. Tiếng gào thét của nhân vật trên phim làm căn phòng khách trở nên nhiều phần u ám. Bỗng nhiên màn hình tivi chập chờn rồi tắt vụt. Nó bấm chiếc điều khiển cái mà không ăn thua, đành đứng dậy xem tivi bị gì. Nó bấm thử nút nguồn rồi bật lại mà không ăn thua, bèn rút thử phích cắm ra xem có bị lỏng không. Nhưng đen đủi thế nào cho nó, ngón tay ướt nước do cầm chai Coca-Cola lạnh chạm vào đầu cắm bị hở, nó liền bị giật ngay lập tức. Dòng điện đẩy mạnh mẽ, chạy từ đầu ngón tay qua cơ thể nó, để nó bắn ra xa ổ cắm điện. Cánh tay nó giật giật mấy cái, căng cứng, cảm giác từ đầu ngón tay đến cổ tay hoàn toàn biến mất. Phần còn lại của cơ thể cũng chẳng khá khẩm gì hơn, đều nằm trong trạng thái tê liệt. Hơi thở của nó gấp gáp, khó chịu rồi từ từ cũng bình thường trở lại. Trong lúc nó đang chơi với khi vừa may mắn thoát khỏi cánh cửa dẫn vào địa ngục ấy, thì nó đã loáng thoáng nhìn thấy bên cạnh nó một bóng dáng quen thuộc mờ nhạt. Và khi thị lực của nó hoàn toàn hồi phục, thì cái dáng hình ấy chẳng phải là thứ xa lạ gì. Thứ mà vừa làm nó phát rồ phát dại chỉ cách đấy chừng vài tiếng đồng hồ mà thôi. Bóng ma của ông Cần. Cái bóng ngồi cạnh nó, ngay sát bên hông sườn. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là cái bóng nên hoàn toàn chẳng gây cho nó cảm giác gì, trừ sự rờn rợn làm da gà nổi lên. Nó cố gắng nhích thân thể ra xa vị trí nó đang nằm, tức là cố gắng tránh xa cái bóng kia ra. Sự ảnh hưởng vừa nhận được của dòng điện 200V vẫn còn những dư âm mạnh mẽ trên nó, khiến nó chẳng thể nào cử động được nhiều. Nó dựa lưng vào giá tivi, nhìn chằm chằm vào cái bóng mờ nhạt, thậm chí không thể nào xác định rõ mặt mũi đâu kia, như là nó đang đeo một cái kính lão của ông cụ 80 nào đó. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tiếng nói trầm ấm vang lên bên vai nó. Nó đã nghe quen giọng nói này, đến nỗi không còn cảm giác đây là giọng nói của bóng ma nữa rồi. Là ông ạ. Nó khó khăn đưa ra câu nói, vì cả hai lý do là do việc bị điện giật làm bộ hô hấp con người đang rối loạn, cũng như sự bối rối khi bắt đầu cuộc trò chuyện với những thứ không phải là người. Khác với những lần trước, lần này nó lại có vẻ thản nhiên hơn hẳn, không sợ hãi nổi cáu. Nó bắt đầu có cảm giác mình đang nói chuyện với một người lớn tuổi. Là ta đây, lại gặp cháu rồi. Hình ảnh ông ấy dần dần rõ nét lên, một khuôn mặt già nua hiền hòa. Hiệu khẽ nhích môi rồi lại ngậm lại. Cô có rất nhiều điều cần hỏi, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu như thế nào. Ta rất xin lỗi vì việc lúc trước đã làm với cháu, vì tình thế lúc ấy thật cấp bách quá. Cháu có thể biết cái tình thế cấp bách ấy là gì không ạ? Ông ấy cười, nụ cười nghe văng vẳng, nhưng thật sảng khoái. Đúng là ta chẳng giải thích gì, làm cháu khó hiểu lắm đúng không? Có lẽ thế ạ, bây giờ cháu có thể nghe lời giải thích được rồi chứ? Được, được chứ. Dù sao thì là việc liên quan đến cháu mà, không cho cháu biết thì sao được. Cháu có thể nói và có thể hỏi những gì cháu muốn biết và ta sẽ trả lời. Vậy cháu có thể hỏi, ông là ma thật không? Nó bung ra một câu hỏi mà nó đã biết câu trả lời, nhưng đó vẫn là câu mà nó muốn hỏi đầu tiên. Một câu hỏi bắt đầu cho vô số ẩn số khác phía sau. Có lẽ thật khó chấp nhận với cháu đúng không? Đúng thế, ta hoàn toàn không phải là người sống, nhưng có lẽ cũng chẳng phải là ma như cháu đã nói. Nghĩa là sao ạ? Cháu có nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay của cháu không? Hiểu liếc nhìn bàn tay mình, rồi khẽ rút chiếc nhẫn ra khỏi tay, nắm chặt. Nó thì sao ạ? Cháu nghĩ sao nếu ta được sinh ra từ chiếc nhẫn ấy? Sinh ra ấy ạ? Nói thì có vẻ hơi quá, nhưng thực ra đúng là như vậy. Chiếc nhẫn này là thứ sinh ra ta đấy. Cháu không hiểu, tức là kiểu như ma bị yểm bùa trong chiếc nhẫn hay sao? Xem ra cháu vẫn không tưởng tượng nổi rồi. Nói ta xem, làm sao cháu có thể nhìn vào và nghe thấy ta nào? Nghĩa là sao ạ? À, cháu có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh, cảm nhận mọi vật xung quanh, và nhìn cũng như là biết sự tồn tại của ta, là nhờ vào bộ phận gì của cháu? Mắt tai là nó ạ? Giác quan, đúng thế, là giác quan ạ. Nó bật câu nói ra với cảm giác đầy hào hứng, như là gỡ được một nút thắt khó chịu. Đúng, giác quan. Nó giúp chúng ta cảm nhận mọi thứ về thế giới này. Và nếu như có thứ gì đó tác động vào các giác quan của cháu, thì cháu sẽ thấy một số thứ cháu đáng lẽ chẳng thể nào thấy. Câu nói như kích động dòng suy nghĩ của nó. Nó nói ra suy nghĩ của mình theo một chàng như bị ma nhập vậy. Chiếc nhẫn này đã tác động đến thần kinh của cháu, và nó tạo ra ảo giác lên mắt cũng như là tai của cháu, khiến cháu nghe và nhìn thấy những thứ thực ra vốn dĩ không có ở đó, và ông cũng chẳng tồn tại, đúng không? Cháu có suy luận rất tốt, nhưng tại sao lại nói ra ta không hề tồn tại? Ông cũng chỉ là ảo giác do thứ này gây ra mà thôi, tức là vốn dĩ ông không hề có thật. Nó nói xong mà bỗng cảm thấy suy nghĩ của mình không ổn. Nếu ông ta không thực sự tồn tại, thì việc nó đang nói chuyện có thể tồn tại sao? Dù có là ảo giác, thì cuộc nói chuyện này cũng không thể là do nó tưởng tượng ra. Bởi vì rõ ràng sự việc sáng nay xảy ra ở trường là thật. Tức là sự có mặt của ông ấy không phải là hoàn toàn do tưởng tượng. Những gì mà chiếc nhẫn đem đến cho cháu chỉ là cảm giác về sự tồn tại của một số thứ trong nó mà thôi. Một số thứ trong đó. Trước đây cháu nghĩ thế nào về linh hồn? Ông đặt ra một câu hỏi thay vì trả lời nó. Là hồn của người chết? Không đúng, là ý thức của con người sau cái chết. Vật chất và ý thức, đúng thế không? Cháu đang hướng nó đến những gì cháu được học. Vậy cháu hiểu thế nào là ý thức? Là những gì con người nhìn nhận về thế giới bên ngoài qua bộ óc. Nó trả lời câu hỏi như những gì trả lời về vấn đề nó suy nghĩ nhiều năm qua. Đúng, nhưng không hoàn toàn. Ý thức là thứ nằm trong bộ óc, nhưng thứ quyết định nó lại chính là môi trường bên ngoài. Ý thức, nếu cháu hiểu ở một mức độ nào đó, thì chẳng qua nó là một dạng hình thái vận động đặc biệt của hệ thống vật chất mà thôi. Vậy làm sao nào? Ông là ai? Sao cháu có thể nói chuyện? Nó chẳng thể nào cắt nghĩa gọn gẽ cho câu hỏi của nó được, nhưng ông ấy dường như vẫn hiểu. Ta cũng đã từng là người, chắc chắn rồi. Vậy nếu có cái gì đó cụ thể thu lại được ý thức của ta, thì chẳng phải cháu có thể hiểu lý do ta có thể ở trước mặt cháu rồi sao? Thu lại ý thức sao ạ? Toàn bộ trí nhớ và tư duy của con người hoàn toàn có thể thu lại được nếu cháu có toàn bộ thông tin của nó. Thông tin đó làm sao có? Cháu có biết toàn bộ những vật xung quanh cháu đều đang phát ra những thông tin đặc trưng cho riêng nó. Ý thức cũng vậy, sóng điện não đầy đủ sẽ biểu hiện cho ý thức một con người. Nếu như có một môi trường có thể tạo ra tồn tại cho nó ngoài bộ não thì sao? Linh hồn cũng chỉ là một tổ hợp tín hiệu như vậy mà thôi. Cháu vẫn chưa thể hiểu. Tiếng xe máy dừng trước cửa làm nó giật mình. Mẹ về sao? Nó thầm nghĩ. Có lẽ cuộc nói chuyện của chúng ta nên tạm dừng ở đây thôi. Hình bóng của ông ấy nhạt nhòa dần ngay sau câu nói ấy. Mẹ nó bước vào, tay xách lỉnh kỉnh một túi rau thịt. Mẹ nó giật mình khi bật điện lên. Mẹ tưởng con hôm nay không về cơ mà sao lại ngồi co ro ở đây? Nó cười khe khẽ, khó khăn chống tay đứng dậy, vết thương ở chân bỗng nhói đau. Ngoài kia, gió đã thổi tan đám mây đen che khuất mặt trời. Nắng rực rỡ tỏa chiếu, hay là ánh sáng nơi đâu chiếu vào vận mệnh phía sau của nó vậy? Một đám mây đen rực lửa. Một không gian mênh mông hỗn độn, hai màu đen trắng. Một không gian không hề có điểm dừng, không hề có biên giới cao thấp. Thấp thoáng hai bóng dáng mờ nhạt như sương khói trong đó. Hai nhân vật bí ẩn hiện lồng xoay vào nhau. Giản nua và nhợt nhạt. Ông định làm gì thằng cháu yêu của tôi thế? Bà cụ cười rồi bà nói. Tất nhiên rồi, nó là cháu tôi kia mà. Nó cũng là cháu tôi nữa mà. Từ lúc nó nhỏ tới lớn, ông có thèm gặp nó lần nào đâu mà đòi nhận ông với trả cháu. Thì là, này bà giận đấy hả? Sống một đời, bà không giận tôi, mà giờ chết rồi, bà lại giận đấy hả? Ai thèm giận ông chứ? Tôi mà lại phải giận ông à? Bà giận thật kìa. Bà giận tôi để bà một mình chứ gì? Hơn 20 năm ấy, tôi thật là ác quá mà, đúng không? Bà trầm ngâm một hồi rồi trả lời. 20 năm ông không nhìn mặt cháu, vậy bây giờ ông muốn gì thế? Cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. nhưng đứa cháu tôi quá tuyệt vời, còn hơn cả em gái của nó. May mắn là chưa ai nhìn ra cả. Tôi cũng chỉ hy vọng nó có thể làm được gì đó, một phần giang dở của tôi thôi. Nó không thể sống bình thường được sao? Ông nhìn bà cười thật hiền. Nó cũng là cháu tôi mà, tôi lo cho nó cũng đâu có kém gì bà. Nhưng lần này tôi chẳng thể tìm được ai giúp đỡ được như nó nữa, đành phải thế thôi. Tôi vẫn chỉ nghĩ là nó đủ rắn giỏi để làm được. Tiếng nói nhỏ dần theo không gian lẩn khuất ở một chốn tối tăm chật chội nào đó, nhưng tiếng nói dường như quá nhỏ để có thể chen lấn vào được hàng ngàn tạp âm xung quanh mà cho thấy nó tồn tại. Hay đúng ra, nó chưa hề được tồn tại như một âm thanh bình thường. Chuyện của những hồn ma. An khẽ nhấp môi ly cà phê đen đắng ngắt trong không gian nhỏ và trắng toát. Một căn phòng trống trải, chỉ có hàng bàn xây liền mặt sàn như một miếng xếp hình vuông vức. Tất nhiên, cũng được bao gạch men trắng, đồng một màu với tường và nền nhà. Anh khẽ lướt mắt nhìn quanh căn phòng, tất cả chỉ là một màu trắng. Một góc tường khẽ chuyển động, cho tới khi nó lộ ra rằng bản thân nó được thiết kế như một cánh cửa chứ không phải là một bức tường. Một cánh cửa để khéo léo hòa hợp với gạch đá xung quanh để nó không ai có thể phát hiện ra. Xuất hiện ngay trước cánh cửa đó là hai người đàn ông đều mặc chemise và quần âu chỉnh tề. Một người cao có tiến vào trong. Anh làm gì ở đây vậy? An đang ngồi quay lưng lại với người kia, nghe giọng nói liền trả lời. Tôi đang uống cà phê sáng, anh cũng thấy mà, anh Phong. Tôi muốn hỏi là sao anh lại ở đây? Đừng cố trả lời đi chỗ khác. Sao tôi lại ở đây à? Tôi chỉ muốn xem thử cảm giác của bọn họ khi ở trong căn phòng này như thế nào mà thôi. Anh cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Phong nâng cốc lên và đỡ viên lọc, ngắm nghía trong tay rồi đặt xuống. Anh cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Phong nâng cốc cà phê đỡ viên lọc lên, ngắm nghía trong tay rồi đặt xuống. Anh cũng muốn biết kết quả của cuộc thí nghiệm lần này à? Nó đâu thuộc trách nhiệm của tôi chứ? An uống hết giọt cà phê cuối cùng trong cốc rồi xoay ghế đứng dậy. Người nãy giờ đứng ngoài thấy An đứng dậy liền bước vào trong, tiến tới trước mặt anh. Anh có thể qua xem quà M51 được không? Biết đâu anh lại nhận được điều gì đó mà chúng tôi chưa nhìn ra thì sao? An nhìn thẳng vào người đối diện, khuôn mặt ấy hiện lên như một sự kết hợp giữa một chút mềm mại và một chút rắn giỏi, toát ra một khí chất khác thường, đặc biệt là ở đôi mắt. Hai đôi mắt chạm vào nhau rồi vội đổi hướng. An chưa từng dám nhìn thẳng mà đấu nhãn lực với người kia bao giờ. Đôi mắt ấy có cái gì đó khó đoán và làm anh khó chịu. Nó không âm u độc đoán như của Phong, nhưng nó tỏa ra một cái gì đó phi thường làm người ta phải khó chịu. Tôi tài hèn sức mọn mà, giúp gì được chứ? An đi lướt qua người ấy, xem nào, phải đi hướng nào, đến phòng thí nghiệm M. Anh Hoàng. Hoàng cười khẽ một tiếng đáp nhanh. Ngay tầng trên thôi, anh cứ đi trước, chúng tôi sẽ lên ngay. An lẳng lặng đi ra ngoài, cánh cửa có thiết bị cảm ứng tự động đóng vào, không gây ra bất cứ âm thanh nào cả. Hoàng tiến đến bên dãy bàn giữa phòng, nhấc cốc cà phê còn mới đưa lên mũi hít hà vài hơi rồi khen. Cà phê thơm. Anh nghĩ sao về tay An này? Hoàng đặt cốc nước xuống, nhướng chân mày nhìn Phong rồi bật cười. Anh ta ấy hả? Giỏi. Đừng ra vẻ châm biếm như vậy, tôi không nói điều đó. Sao anh vẫn luôn có định kiến với anh ta như vậy nhỉ? Hoàng nhấp môi miếng cà phê đắng chát rồi suýt xoa. Việc tin tưởng có lẽ là quá khó với anh ta hả? Tin ư? Anh bảo tôi tin anh ta hả? Mấy năm trước anh ta đã tự ý rời bỏ tổ chức, rồi bặt tăm bặt tích, mấy tháng sau lại quay lại. Anh ta không bao giờ chịu yên phận làm nhiệm vụ của mình. Anh ta nhúng mũi vào việc của tất cả các đơn vị khác. Tôi tự hỏi làm sao tôi có thể tin được một người như anh ta. Không cần lý do. Hoàng lại uống thêm một ngụm. Hoặc nếu anh cần lý do, hãy cứ lấy tôi làm lý do cũng được. Anh, tôi thật chẳng hiểu nổi. Điện thoại của Hoàng kêu lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện. Anh nhìn vào màn hình, một số hiệu gồm 5 ký tự cả chữ và số đang nhấp nháy. Có chuyện gì? Ông An muốn vào trong phòng giám sát M51. Có mở cửa không thưa tiến sĩ? Được, mở đi. Anh tắt cuộc gọi được thiết lập cho chế độ nội bộ đi. Hệ thống này được thiết kế cho một khu vực làm việc nội bộ, với những tín hiệu di động riêng biệt và cho phép một lượng giới hạn các thiết bị liên lạc với nhau. Tức là với hệ thống ưu việt này, khả năng tổn thất thông tin coi như bằng không. Không cuộc gọi hay sự chuyển giao thông tin nào có thể bị đánh cắp từ bên ngoài. Lên trên thôi, Hoàng đẩy nhẹ mặt bàn, làm lộ ra một cái lỗ hổng lớn, rồi hất tất cả các số cốc chén trên bàn ấy xuống, bước ra khỏi phòng. Hai người bước đi trên một hành lang lớn và được thiết kế như bên trong một khối hợp kim màu bạc, với sát trần là những ô vuông lõm vào trong cách đều nhau những khoảng 1 mét. Bên trong mỗi ô vuông ấy là hệ thống camera cũng như các sản phẩm an ninh phức tạp khác. Ngoài ra, có một số chức năng mà chỉ số ít người biết được. Dãy hành lang kéo dài lên trên, khi đi được một lúc thì hiện ra một đoạn hành lang mới cắt ngang. Cuối đoạn đường dẫn vào một căn phòng, mà ở cửa có người đứng gác. Tiến sĩ, người gác cổng cúi chào rồi mở cánh cửa buộc nhôm ra. Căn phòng lớn hiện ra trước mắt, ước chừng khoảng gần 100 mét vuông. Bên trong căn phòng lớn này còn được phân chia ra các căn phòng nhỏ khác bằng các vách ngăn làm bằng một thứ nhựa trong suốt. Treo trên tường trong phòng, ngoài hệ thống điều hòa và không khí, cùng một số thiết bị an ninh còn có những tấm nhựa lớn, trông như những tấm bảng học sinh. Có vạch trên đó những đường nét nhiều màu sắc và thật rối rắm. Còn ở dưới, căn phòng như bày trí vô số bàn ghế và hệ thống máy tính thì thật đồ sộ. Những giấy tờ bảng biểu bày ngộn ngập trên mỗi mặt bàn, khoảng 20 con người làm việc để tập trung bên những thứ công cụ ấy. Cũng ngoảnh ra nhìn hai người mới bước vào. Hoàng gật đầu chào một nhóm người, rồi anh bước thẳng tới một gian phòng ngăn bởi vách lửng đến vai, nơi mà An cũng 3 người nữa đang đứng trong đó. Mọi việc sao rồi? Ổn thưa anh, thông tin thu được của giai đoạn 1 đã đầy đủ. Chúng ta có thể sang giai đoạn 2 bất cứ lúc nào. Một người trẻ khẽ tháo kính ra và trả lời anh, rồi lấy tay vuốt mặt cho tỉnh táo. Được, chuyển cho tôi xem báo cáo tổng hợp nào. Một cô gái chuyển cho anh tệp hồ sơ bên cạnh mình. Anh cầm lấy xem rồi nhìn vào màn hình của 3 chiếc máy tính ở đó. Tất cả có 5 người sao? An hỏi. Anh muốn nói đến những người nằm trong thí nghiệm này à? Hoàng không rời mắt khỏi màn hình. Đúng thế. Mô tả cho anh ấy về quá trình giai đoạn 1 đi. Hoàng quay sang nhìn cô gái rồi tập trung trở lại màn hình máy tính. Cô gái ậm ừ rồi mở từ máy tính của mình ra một hệ thống camera ở một nơi nào đó bằng một phần mềm quản lý. Trên màn hình là khung cảnh 5 căn phòng khác nhau, trong mỗi phòng đều có 1 người. An liếc nhìn màn hình, một căn phòng nhỏ hoàn toàn tối om, camera sử dụng hệ thống đồng ngoại để theo dõi bên trong. Căn phòng thứ hai lại trái ngược hoàn toàn, không gian trắng sáng có phần phản chiếu đầy rực rỡ vì căn phòng cũng trắng toát, làm lộ rõ con người lõa lồ nằm dạp bên trong. Căn phòng thứ ba cũng vậy, chỉ có điều ánh sáng trong đó khá êm dịu như màu vàng nhạt của một chiếc đèn đang phát ra mà thôi. Hai căn phòng còn lại ngoại trừ việc vuông vức và có bàn ghế, chứ không phải cấu trúc hình cầu đầy tròn trịa như 3 căn phòng trước, thì bên trong không có điểm gì khác lạ. Hai người trong 2 phòng đó, một người nằm co ro trên mặt đất, một người ôm đầu chui xuống gầm bàn. Chúng tôi đã thí nghiệm khả năng thần kinh của vật mẫu trong điều kiện cực tối và cực sáng so với điều kiện thông thường. Cô gái bắt đầu nói chuyện với An. Dùng 3 căn phòng hình tròn này sao? Đúng vậy, nó làm nhiễu loạn thị giác do không tạo ra điểm bất thường nào trong mắt. Căn phòng thông thường không thể đạt được hiệu quả này. Kết quả ra sao? Vật mẫu trong phòng cực tối có dấu hiệu hoảng loạn trước tiên, giới hạn chịu đựng lâu nhất là số hiệu D12 với 7 ngày. Thí nghiệm cực sáng thì giới hạn là lâu hơn 10 ngày. Còn phòng thông thường chưa xảy ra cực hạn với hôm nay là 15 ngày. Vật mẫu thế nào? Họ là những ai? Một số là tình nguyện viên, một số là sản phẩm dự bị của kế hoạch lớn. Sức khỏe và tinh thần hoàn toàn bình thường chứ? Hoàng gấp gáp báo cáo lại, chuyển cho An tiếp lời. Anh yên tâm, tôi đã sàng lọc vật mẫu rất kỹ và cũng đã có phân loại khả năng của vật mẫu. Được, tôi chỉ hỏi thử vậy thôi mà. Anh nghi ngờ được khả năng cẩn thận của anh cơ chứ. Vậy còn 2 phòng cuối cùng là gì? Một căn phòng được đặt trong trạng thái hoàn toàn yên lặng. Căn phòng còn lại liên tục phát ra chuỗi âm thanh tần số cao mà tai không thể nghe được với những cường độ ngưỡng chịu đựng giới hạn trên. Kích thích thần kinh bằng âm thanh và ánh sáng à? Đó là toàn bộ thí nghiệm trong giai đoạn này sao? Nói một cách nào đó thì đúng là như thế. Phòng bất ngờ đứng sau lưng mọi người từ lúc nào cất tiếng. An khẽ lật mở đống giấy tờ trên tay, đôi lúc lại dừng lại nhìn chăm chú rồi đặt một trang lên bàn. Lấy ngón trỏ chỉ vào một biểu đồ có dạng như biểu đồ tăng trưởng, nhưng đi kèm với vô số các đường ngang dọc, trích dẫn, cùng các số liệu đan xen. Đây là bảng giới hạn thần kinh đúng không? Đúng vậy. Chúng tôi xây dựng từ sự thay đổi nguồn enzyme cho các kích thích thần kinh và thông tin điện não của vật mẫu. Cô gái trả lời. Vậy, anh kéo dây ngón tay đến một đường dốc xuống thấp nhất trên con đường biểu thị trạng thái thần kinh. Đây là điểm cực hạn. Đúng vậy. Hoàng kéo ghế lại phía An và chỉ tay vào một điểm dốc trước đó một đoạn. Có tất cả hai điểm cực hạn mà chúng tôi gọi điểm cực hạn đầu là cực hạn giả. An nhìn vào điểm cực hạn giả mà Hoàng chỉ rồi nói. Cực hạn giả. Theo tôi thấy, các chỉ số sinh lý tại thời điểm này dường như cũng thay đổi so với thời điểm trước, nhưng không có sự khác biệt lớn như điểm cực hạn thật. Thần kinh tự phòng vệ. Tự phòng vệ sao? Anh nghĩ điểm cực hạn giả này là do đâu? Là phản ứng phòng vệ của thần kinh, kích thích liên tục đẩy thần kinh đến tín hiệu chết giả để tự bảo vệ mình. Bằng chứng là tín hiệu sóng não. Anh nhìn xem, nó đạt trạng thái cân bằng trong giới hạn giả. Tức là não đã hy sinh nguồn tín hiệu từ các giác quan ngoài nhằm bảo vệ chính nó. Đúng vậy, đó cũng là suy nghĩ của tôi. Hoàng cười khi nghe An nói xong. Đặc biệt, tại điểm cực hạn giả này, khả năng kiểm soát thần kinh bằng cưỡng chế đạt hiệu quả rất cao. Cô gái nói thêm vào. Đúng vậy, như một con sen sợ hãi chui vào vỏ là lúc bắt nó dễ nhất vậy. Hoàng giải thích thêm. An lại nhìn đống giấy tờ, trầm ngâm. Tôi có thể mang bản sao này về nghiên cứu không? Anh nói chưa dứt câu thì Phong đã phản đối ngay tắc lự. Không được, đây là tài liệu mật. Ngoại trừ công tác nội bộ ra, không ai được biết. Anh được xem là quá lắm rồi, còn đòi mang ra ngoài. Anh Phong, Hoàng khẽ hắng giọng. Cứ để anh ấy mang đi. Nhưng... Cổ Phong cứ lại, nhưng nhìn ánh mắt của Hoàng đang nhìn mình, anh đành xuôi buồm theo gió. Được rồi, anh cứ lấy đi. Nhớ không được làm dò gì ra ngoài. Được, tôi biết mà. Anh cầm lấy chiếc cặp hồ sơ cầm đi, cúi đầu chào mọi người rồi bước ra. Ánh đèn chói sáng làm mất cả chút bóng dưới chân người. Tự hỏi đâu là người, đâu là bóng cũng không phân biệt nổi. Bỗng Phong đuổi theo chân An bước ra khỏi phòng. Khoan đã. Chuyện gì thế? An quay lại đầy mỉa mai hỏi. Anh định đòi lại báo cáo này sao? Nếu anh vẫn quyết định vậy thì có lẽ tôi đành phải trả lại thôi nhỉ? Không, đừng tiểu tiết như vậy. Tôi định hỏi anh về việc một hố mà anh mới nói. Có lẽ nó sẽ có ích khi bước vào giai đoạn sắp tới. Lịch anh gửi cho tôi ổn chứ? Cứ đến theo ngày tôi đã báo, tôi đảm bảo anh sẽ gặp được. Tôi đã nói là tôi nhầm rồi đấy. Nếu anh có hụt hẫng vì hy vọng quá nhiều thì cũng đừng đổ lỗi cho tôi nhớ không? Thế nào cũng được. Phong khó chịu sửa lại tay áo vì câu nói vừa rồi. Dù sao cũng phải thử. Quá lâu rồi chúng ta không có nguồn hố nào ra hồn. Nhiều thì cũng có ai làm được trò gì đâu. An cười khẩy đầy khiêu khích bỏ đi, trong khi Phong tức tối nắm chặt lấy nắm đấm đằng sau. Chỉ có khuôn mặt là vẫn lạnh tanh, không hề biến sắc chút nào, là làm người ta chẳng thể đoán biết. Anh tự đưa tay vuốt dọc mặt mình, đôi mắt thâm trầm khẽ chớp. Anh tự hỏi có thể nhìn thấu đúng sai ở bao con người, nhưng sao lại chịu bất lực trước con người sắp quất bóng trên đường kia. Anh không hiểu, vẫn không thể hiểu. Đôi khi chúng ta không thể hiểu chỉ bởi vì chúng ta quá cố chấp thôi. An tự đưa tay vuốt dọc mặt mình, đôi mắt thâm trầm khẽ đớp. Anh tự hỏi có thể nhìn thấu đúng sai ở bao con người, nhưng sao lại chịu bất lực trước con người sắp quất bóng trên con đường kia. Anh không hiểu, vẫn không thể nào hiểu. Đôi khi chúng ta không hiểu chỉ bởi vì chúng ta quá cố chấp. Tôi đã thật lan man khi kể cho các bạn nghe lời lạc hướng, nhưng cũng chỉ do tôi muốn giới thiệu với các bạn một người thật thân thiết với tôi, mà sau này có gặp lại các bạn cũng khỏi bỡ ngỡ. Quay về ngày hôm trước, quay về với người bạn của chúng ta, tiếp tục những gì nó còn dang dở. Khổ quá, đi học mà làm sao lại bị thương thế này. Mẹ nó nhăn nhó gỡ lớp băng gạc để sát trùng cho vết thương của nó. Nó cười trừ chẳng nói gì cả. Nó còn đang vấn vương chút câu chuyện vừa rồi. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đã thay đổi vô số suy nghĩ của nó, tháo tan nhiều nút thắt và cũng có buộc thêm một số gợi ý và sợi dây vô hình trong suy nghĩ làm cho nó càng rối ren hơn. nhưng ít ra nó vui vì đã thoát ra khỏi trạng thái bế tắc khi chìm đắm quanh những thứ quá đỗi mơ hồ. Nói mẹ nghe, làm sao mà bị như thế này? Câu hỏi của mẹ làm nó chẳng thể nào cười cho qua được. Hôm nay trường có vụ cháy, con bị đám đông xô đẩy nên mới ngã thôi. Không sao đâu mẹ. Nó chỉ nói qua loa như vậy. Nó nghĩ có hơi dại dột nếu như kể cho mẹ nghe chi tiết về mình và những chuyện đã gây ra và vết thương này. Nó chỉ nói qua loa như vậy. Nó nghĩ có hơi dại dột nếu như kể cho mẹ chi tiết mình đã gây nên vết thương này như thế nào. Hay nhiều hơn là có vô số chi tiết liên quan đến mấy thứ quái lạ xung quanh nó. Nói càng nhiều, mắc lỗi càng nhiều, chỉ bằng không nói. Nó kéo ống quần xuống, rồi cố chạy nhanh lên phòng, để khỏi bị bất cứ câu hỏi nào khác từ mẹ. Mẹ nấu cơm nhé, con mệt quá. Nó lên phòng rồi đóng cửa, ngồi ngay xuống ghế, nó lấy máy tính ra. Trong đầu nó vừa xuất hiện một số thứ. Nó bật cửa sổ công cụ tìm kiếm, rồi ngồi băn khoăn một chút. Nó muốn tìm hiểu về những thứ mà ông ma cần đã nói. Nó cần một từ khóa hợp lý. Cảm nhận linh hồn thông qua giác quan. Nó thử vận may với cụm từ này. Máy tính tìm kiếm. Chuyện của linh hồn, những giác quan làm lu mờ cảm nhận về linh hồn. Thí nghiệm về khối lượng linh hồn. Giác quan thứ 6 xuất phát từ linh hồn. Không một tiêu đề nào thật sự làm nó thấy hữu ích. Nó chọn lấy một trang trên cùng, kéo chuột lướt xuống đều đều. Rồi nó dừng lại ở một đoạn mà tiêu đề khá hấp dẫn. Liệu có linh hồn hay không? Đoạn văn này tác giả chủ yếu nêu ra những dẫn chứng để khoa học để phản bác lại việc những nhà thần học cho là có linh hồn tồn tại. Tóm tắt lại một chút là như thế này. Đầu tiên các nhà thần học khẳng định linh hồn là hình thái siêu hình không phụ thuộc vào cơ thể phàm tục của con người. Tức là khi tách ra khỏi cơ thể hay là bị rời bộ não, linh hồn vẫn tiếp tục tư duy và điều khiển cơ thể. Ý kiến lâu đời này ngay lập tức bị bỏ ngỏ vì những ca bệnh thần kinh do tổn thương não đã giáng một đòn sâu sắc vào định kiến này. Linh hồn đã độc lập so với não bộ thì việc tư duy bị hưởng do tổn thương mang tính thể xác là không thể. Phái thần học lại ngay lập tức chữa lời. Tư duy mà con người mà các nhà khoa học nghiên cứu chỉ là biểu hiện qua thể xác vật lý, cần có sự kết hợp linh hồn và thể xác vật lý, não bộ. Còn trong điều kiện siêu hình thì linh hồn tư duy không cần thể xác. Họ nêu dẫn chứng là những người sống thực vật còn não mà sao không có tư duy, hay những người không có não vẫn có thể tư duy sắc bén không khác người bình thường. Có đi có lại, bên phản bác đã nêu ra lý lẽ phản bác. Người thực vật có những tổn thương liên quan đến thần kinh ở mức độ vi mô của tế bào thần kinh, chứ không phải là hồn rời khỏi xác. Còn việc họ có thể tự khỏi mà không cần chữa chạy thì đó là do khả năng tự sửa chữa và tự phục hồi mạnh mẽ của các phần hư hỏng này, chứ tuyệt đối không liên quan đến hồn nhập xác. Người không não lại càng dễ lý giải hơn. Không phải là người ta không có não, mà vì phần não nhỏ hơn rất nhiều so với người bình thường. Tuy nhiên, ta biết con người dùng chưa hết một phần mấy của khả năng não bộ. Vì vậy, một bộ não nhỏ hơn đến vài trăm phần cũng không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng. Còn thai nhi không não thực sự thì đều đã chết từ trước khi sinh ra, nói gì tới tư duy hay suy nghĩ. Trong bài viết vô số những lý lẽ, những lý thuyết được đưa ra nhằm chứng minh hay phản bác, đặc biệt có những chi tiết tác giả nêu tường tận sự chứng minh của triết học Phật giáo rằng không có linh hồn hay có khái niệm linh hồn và vĩnh cửu như những nhà duy tâm xưa nay khẳng định. Đầu óc nó bắt đầu quay cuồng trước một đống kiến thức không lắm gần gũi. Đọc đoạn văn này, nó thấy nhận ra rằng chúng ta tin vào linh hồn mà chưa bao giờ định nghĩa thực sự linh hồn là gì. Nó thấy cũng đúng, thứ mà ai cũng tưởng là biết nhưng lại chẳng thể biết nổi. Hỏi thời gian, ai cũng mường tượng ngay đến hình ảnh cái đồng hồ. Ai cũng cho là mình biết hết, nhưng ngồi lại mà nghĩ cho cẩn thận, ai có thể nói được ngay thời gian là cái gì? Quá khứ thì đã đi, tương lai thì sẽ đến, thời gian mà chúng ta biết xem ra là mơ hồ hơn cả. Chúng ta đã quá quen với hình ảnh thời gian là tiếng tích tắc của đồng hồ. Vậy khi đồng hồ đua nhau nghỉ việc là thời gian ngừng lại chăng? Linh hồn cũng chẳng khác. Những câu chuyện truyền miệng cứ nối nhau với những linh hồn mà khi nó đến ta tưởng tượng là vài cái bóng trắng bóng đen. Vậy mà khi hỏi những người biết quá rõ ấy rằng linh hồn là cái gì, rằng cái gì là linh hồn, thì họ đứng như hình trong vài giây, rồi họ sẽ lắp bắp ngay trong linh hồn là linh hồn người ta. rồi sau đó là cả một hồi luyên thuyên đủ thứ sự tích xoay quanh cái định nghĩa nửa đực nửa cái này. Linh hồn vẫn là linh hồn thôi, chỉ có con người là ngu muội. Nó cố nhớ lại những gì ông già đã nói với nó, rồi nó sâu chuỗi những mấy thứ vừa đọc được. Nó mường tượng trong đầu ra rằng linh hồn ấy là những thông tin tạo thành tư duy và trí nhớ, tức là đại loại như não là phần cứng và hồn là phần mềm của một cái máy tính vậy. Ví dụ hay ho mà nó vừa đọc. Phần mềm mà không có phần cứng thì chạy bằng niềm tin à? Nó thầm cảm thán trong lòng. Nhưng việc gặp ông già khiến nó bắt buộc phải suy nghĩ xem theo những hướng có thể đi đến kết luận là linh hồn sống được ngoài thể xác mà không đi ngược lại với khoa học mà nó vẫn tin tưởng. Nó suy nghĩ lung. Nó đoán đến cả vài trường hợp liên quan đến các hạt vật chất vi mô hay các lý thuyết về phản hạt, rồi sóng điện, thông tin sóng điện. Toàn những thứ nó chẳng rõ lắm, tất cả chỉ là dự đoán. Nó nghĩ loanh quanh đến ông ấy, rồi nó chợt nảy ra một ý tưởng. Nó lại vào mạng ngay lập tức, gõ tìm kiếm cái tên Tạ Quang Cần. Nó nghĩ biết đâu lại moi móc được chút thông tin gì đó. Một vài kết quả đầu không liên quan, may sao nó đã kéo xuống màn hình thêm chút nữa. Một trang từ điển mở ra cho nó kết quả hay ho. Giáo sư Tạ Quang Cần, sinh năm 1928 tại Hà Nội, không chính thức. Tham gia kháng chiến miền Nam, giai đoạn sinh viên Việt Nam những năm 1945-1954. Công tác tại Đại học Kỹ thuật Hà Nội sau giải phóng. Nó như căng mắt ra nhìn vào màn hình, chỉ vài dòng ngắn ngủi mà nó đọc đi đọc lại tới vài ba lần. Hóa ra, ông ấy đã từng làm việc ở ngôi trường mà nó đang theo học. Thêm một vài thông tin nhỏ lẻ không liên quan nữa. Nó có thêm một tấm ảnh lúc trẻ, khoảng 20 tuổi chăng, của ông ấy, cùng một hai tấm ảnh công tác chụp tại trường đầy mờ nhạt, không thể xác định nổi ai là ai nữa. Nó mở một tab mới, gõ tìm kiếm lần nữa, nhưng không có thông tin gì mới hơn cả. Không thu thập được gì nhiều về người này, một giáo sư đại học có quá ít thông tin công khai đại chúng, hay người ta không quan tâm quá đến, để có thể đưa ra cái chỉ mục. Nó mở lại cái ảnh ngắm nghía, nó thấy có nét gì đó thật là quen thuộc mà chưa thể nhận ra. Thật quen thuộc. Xuống ăn cơm đi con. Mẹ nó đứng trước cửa. Nó vội vã vâng dạ, định tắt máy tính thì mẹ nó đã tiến lại. Nó tắt chương trình tức thì, đang định khóa máy thì mẹ nó chợt cất tiếng. Khoan đã, con đang xem ảnh gì thế? Ảnh có người vừa nãy rồi ấy. Không có gì đâu ạ. Con mở lại cho mẹ xem được không? Nó hơi lạ trước đề nghị của mẹ, nhưng dù sao thì nó cũng thấy không ảnh hưởng gì đến mở lại trang thông tin vừa rồi cho mẹ nó nhìn. Mẹ nó hơi nhích người về phía màn hình máy tính rồi nhìn chân chân. Một lúc lâu mẹ nó thốt lên. Bố! Cái gì cơ ạ? Nó giật mình hỏi lại mẹ nó. Đây là ảnh của ông ngoại con mà, con kiếm đâu ra nó vậy? Ông ngoại con? Nó sửng sốt. Đây không phải là ảnh của ông Tạ Quang Cần sao? Tạ Quang Cần? Tạ Quang Cần? Mẹ nó lẩm bẩm cái tên. Đây là tên ông con hồi còn tham gia quân ngũ thì phải. Ông con? Mẹ có chắc đấy là ông không? Nhớ người giống người thì sao? Không nhầm được. Ở góc ảnh có chữ ký của ông con. Mẹ nhớ chữ ký này trong vài bức ảnh mà ông con gửi cho bà con mà. Ông ngoại? Đó là ông ngoại ư? Nó bắt đầu hoảng hốt không lý do. Làm sao mà con có được ảnh của ông vậy? Bây giờ mẹ mới chú ý đến những thông tin còn lại của trang web và dây chuột để đọc. Con chỉ tìm thông tin về giáo sư Tạ Quang Cần cho một bài tập của con thôi. Con thật không ngờ đó lại là ông. Mẹ nó đọc đi đọc lại mấy dòng ngắn ngủi trên còn kỹ hơn cả nó. Đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Mẹ chưa kể cho con nghe về ông ngoại một lần nào cho ra chuyện cả. Nó nói có ý trách móc. Con cứ nghĩ là chỉ là ông mất sớm mà thôi. Tại sao bây giờ lại có những thông tin mẹ không biết là thế nào? Mẹ nó buồn bã rời xa cái màn hình máy tính. Mẹ nhìn nó, mắt mẹ bỗng thoáng hiện lên một nỗi buồn kỳ lạ, làm nó chợt rùng mình khó chịu. Mẹ bắt đầu kể. Ông lấy bà nói muộn. Có được ba người con. Mẹ nó là út. Bác cả ván số, mất từ khi còn trẻ. Bác gái nó đang sống ở miền Nam. Mấy năm nó mới gặp được một lần. Thực sự mẹ nó cũng không được gặp ông nhiều. Ông đi vắng rất nhiều khi mẹ nó còn nhỏ. Và khi mẹ nó lên 17-18 thì nghe báo tin rằng ông mất trong một tai nạn. Thật sự những gì vừa mới đọc được, mẹ nó rất ngỡ ngàng. Mẹ nó nhìn lại thông tin kia một lần nữa, không nói ngày mất của ông, Có lẽ thực sự ông làm giáo sư đại học trong chục năm mà mẹ nó còn nhỏ, và bà nó không nhắc lại chuyện này, nên chính mẹ nó cũng không biết về người bố của mình. Nhưng mẹ nó ngỡ ngàng một thì nó có lẽ còn ngỡ ngàng gấp 10. Nó tắt máy tính rồi nhắc mẹ xuống ăn cơm. Nó không muốn mẹ chìm đắm trong việc này quá lâu. Vừa đi, nó vừa nghĩ ra, hay đúng hơn là nhận ra nhiều mắt xích logic. Nếu ông ấy thực sự là ông ngoại của nó, thì việc chiếc nhẫn mà bà nó giữ có liên quan tới ông là điều không thể nào quá khó hiểu. Và việc ông là giáo sư đại học đã lý giải vì sao ông có thể là thầy giáo của thầy giáo viên nó. Một số thông tin cũng dần dần soi ra ánh sáng. Một người ông đã mất, một hồn ma. Chiều, Kim Anh lững thững đi vòng quanh sân nhà. Khoảng sân nho nhỏ ở phía sau hướng ra sau lưng tòa nhà lớn của một tập hợp các khu du lịch dịch vụ và căn phòng nên khá râm mát. Cái nắng gắt buổi chiều không làm cản trở việc đi đi lại lại vòng vòng một chỗ như người mất hồn của cô. Cô bị ám ảnh đầy khó chịu về những chuyện vừa qua, trong lòng luôn như đeo tảng đá nặng. Cô chợt nghĩ đến điều gì đó, liền đi nhanh vào nhà. Mẹ, con muốn ra thăm chị. Mẹ cô quay lại nhìn cô, ánh mắt bà như đang nói lên vô số điều, vài câu than thân, vài câu an ủi và điều gì đó hững hờ. Tất trong một ánh mắt, cô nhìn mẹ tha thiết, ánh mắt làm người đối diện khó có thể phản đối hay làm khó, chỉ bởi vì nó có gì đó quá chân thành, quá thiết tha. Được rồi, 4:30 mẹ đưa con đi. Cô nhìn đồng hồ, mới 3 giờ. Cô nghiêng đầu mỉm cười với mẹ rồi đi lên phòng. Với cô hôm nay, có lẽ không gì quan trọng hơn việc ra thăm người chị của mình. Quá nhiều những ký ức, những vấn vương giữa hai con người đang quẩn quanh cô từ sáng đến giờ. Đôi lúc trong đầu óc cô, giọng nói của người chị lại văng vẳng như một giai điệu xưa cũ chợt hiện lại trong đầu. Nó ám ảnh hơn cả và cũng làm cô day dứt hơn cả. Này, đợi mẹ đã. Mẹ cô gọi với lại trong khi gửi xe. Cô đi ra trước bà một quãng dài. Cô dừng lại trước tấm bảng chỉ dẫn lớn, sơ đồ nghĩa trang. Mẹ cô gọi. Không cần xem đâu, mẹ nhớ đường mà. Rồi bà từ phía sau kéo tay cô đi theo mình. Hai mẹ con đến trước một dãy nhà lớn có 2 tầng bao vôi vàng nổi bật dưới nắng muộn. Họ tiến vào trong một căn phòng nhỏ đầu tiên chạm mặt. Chị Sĩ ơi, em đến thăm người thân. Mẹ cô nói với chị phụ nữ cũng khá lớn tuổi. Bà ấy ngồi một chiếc bàn nhỏ, ngước lên hỏi. Ai? Trần Kim Chi. Lần trước em thăm là phòng 102 thì phải chị ạ. Bà ấy đeo cái kính nặng trịch lên mò mò một cuốn sổ lớn. Đúng rồi, chờ tôi một lát. Bà ấy lục lọi trong ngăn bàn, tìm ra một đống chìa khóa rồi bước ra ngoài, dẫn mẹ con cô đi tới một căn phòng mang biển số 102. Cha thử mất 1-2 cái khóa mới mở cửa được. Gian phòng lớn hiện ra, lạnh lẽo hơn hẳn không gian ngoài kia. Bóng tối và mùi bụi bặm xộc vào mũi, khiến ai cũng nhăn mặt. Bà trong phòng gửi cốt mò tay vách tường bật điện lên. Căn phòng hiện ra chập chờn trong ánh điện trắng nhàn nhạt. Ba bức tường được che lấp kín bởi 3 cái giá gỗ lớn quá đầu, đến mấy chục phần. Trên mỗi giá gỗ ấy, phân thành các ô vuông cách nhỏ bằng kích thước cuốn tiểu thuyết bình thường. Trong mỗi ô ấy là một bức ảnh, cùng một bình sứ hay bình gốm nhỏ đựng cho cốt của người đã mất. Không mất nhiều thời gian, Kim Anh đã tìm ra nơi để bức ảnh nho nhỏ của chị Kim Chi. Vẫn khóe miệng cười buồn buồn, vẫn đôi mắt sâu như hồ thu, vẫn cái áo vàng, vai có nơ nhỏ. Cô bước đến trước di ảnh, lấy tay lau nhẹ lớp bụi phủ mỏng trên mắt kính mờ. Bó cúc đại đoá được cắm vào bình hoa nhỏ bên cạnh. Giờ không phải mùa cúc rộ, nhưng đóa hoa vẫn đượm màu vàng nắng, đem lại chút sinh khí cho căn phòng. Mẹ cô tiến đến ngay sau lưng cô, chỉ đứng đó thôi, nhìn chăm chăm vào ảnh của con gái lớn của mình. Kim Anh, một cảm giác lạnh nhạt chợt chạm vào gáy cô, làm cô bất giác nhắm mắt lại. Trong cái bóng tối miên man của đầu óc, cô bỗng thấy một bóng hình. Người con gái tỏa ra thứ ánh sáng lâng quang nhợt nhạt. Em mới đi tất cả của chị. Ở nơi nào đó, có giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên má. Màn đêm lại làm công việc quen thuộc của nó và thay thế ánh sáng mặt trời bao trùm lấy mặt đất này. Mỗi con người, mỗi sự vật đều chìm đắm trong đó. Mong muốn từ vạn thuở của loài người luôn là thoát khỏi cái bóng đêm này. Nó nhìn xuyên qua màn đêm, không thể xác định nổi là mỏng tanh hay dày đặc, chỉ là một lớp đen đen che khuất thứ này thứ khác. Nó cứ thở, từng hơi thở chậm chạp. Nó cứ thở từng hơi thở chậm chậm, đều đều như vậy. Nó một lúc suy nghĩ, lại một lúc lơ đễnh để dỗng cho tâm tưởng chạy lung tung. Đôi lúc, nó lại không khống chế để cho vài cảm xúc của ai đó. Nó nhìn xuyên qua màn đêm, không thể xác định nổi là mỏng tanh hay dày đặc, chỉ là một lớp đen đen che khuất thứ này thứ khác. Nó cứ thở từng hơi chậm chậm, đều đều như vậy. Nó một lúc suy nghĩ, lại một lúc lơ đễnh để dỗng cho tâm tưởng chạy lung tung. Đôi chút, nó lại không khống chế để cho vài cảm xúc của ai bên kia ở vách tường chạy vào đầu óc của mình, rồi bị nó đẩy ra ngoài cho tới khi như không tồn tại. Nó nắm chiếc nhẫn trong tay, suốt khoảng thời gian ấy, móng tay và lớp kim loại cứng ngắc ấn chặt vào nhau, làm nó đau tận móng chân. Nhưng nó không quan tâm lắm, bởi vì nó đang chờ đợi một người nằm bên trong chiếc nhẫn này hiện ra trước mặt nó. Thời gian buổi tối trôi qua một cách chậm chạp và khá vô vọng. Nó đang bị giằng xé bởi những mong muốn mâu thuẫn nhau. Một là muốn được gặp ông ngoại nó trong cái bóng hình mờ ảo kia, còn một thì ngược lại, muốn bỏ hết những thứ kỳ quặc rắc rối này, tiếp tục cuộc sống của nó như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nguyện vọng số 1 có lẽ đang thắng thế với số phiếu áp đảo. Ít ra cũng bởi lẽ nó không muốn lắm từ bỏ đi cái khả năng nghe ngóng tâm hồn của người, cũng như hy vọng nói chuyện trở lại với một người ông nó chưa từng gặp mặt khi còn sống. Hơn hết bởi giá trị máu mủ. Từng sợi gân xanh trên cánh tay khẳng khiu của nó vặn vện rõ lên theo lực gồng của cánh tay. Nó nắm chiếc nhẫn thật chặt, đầu được đặt đỡ trên hai ngón cái. Mắt nó nhắm lại và nó bắt đầu cảm nhận. Không gian xung quanh đã nhuốm mùi sương đêm từ cánh cửa hé mở, đôi lúc lại thu hút vài con bướm đêm nhỏ bởi ánh đèn bàn bay dập dờn chạm vào tay hay là vào tai làm nó khó chịu. Bỏ qua những chi tiết từ bên ngoài, nó chú tâm hơn vào trong đầu óc mình. Một cảm giác cũng đang hoạt động rất mạnh mẽ trong công việc tiếp thu thông tin đem lại cho nhiều giá trị không kém. Nó nhận thấy một vài khối cảm xúc khá là hời hợt mà qua linh nghiệm của chính bản thân mình, nó hiểu rằng ai đó đang xem tivi hoặc đang lơ mơ trước khi bước vào giấc ngủ. Một số tia hưng phấn chớp tắt qua chút suy nghĩ. Nó đang đoán rằng đang tham gia vào một cuộc thỏa thuận nào đó. Tập trung hơn vào việc tiếp thu và cảm nhận, nó đã nhận ra một sự hiện diện mới, dù là khá yếu ớt. Tập trung hơn vào sự tiếp thu và cảm nhận, nó đã nhận ra một sự hiện diện mới, dù khá yếu ớt. Giống như chúng ta không biết được sự tồn tại của một ánh sáng đèn pin vào ban ngày vậy. Nó thấy được sự bất thường của sự hiện diện này. Một sự lạ lùng có thể tìm kiếm trong thế giới cảm xúc mà nó mới gặp lần thứ hai với lần đầu trong cô Kim Anh của nó. Thứ ấy khác hẳn với những khối cảm xúc của vô số người còn lại. Trong trường hợp này thì nó như đứng trước một đầm lầy lớn phủ ngập ngụa trong sương mù. Nó phải có quyết định dũng cảm mới có thể đi sâu vào trong đó. Nó sợ rằng mình có thể chìm ngập bởi thứ nước nhớt nhát và nhảy nhụa nào đó làm chẳng thể thoát ra. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là trong tâm tưởng, và nó sợ được trấn an khi nó thoáng nghĩ đến rằng đó chẳng phải là một nơi trốn khủng khiếp ở đời thực. Đó không thể nào là giữ chân, thậm chí là nó mất mạng cả. Nhưng dù sao đó cũng là trong tâm tưởng, và nỗi sợ được trấn an khi nó thoáng nghĩ đến rằng đó chẳng phải là một nơi trốn khủng khiếp ở đời thực. Nó không thể nào giữ chân hay thậm chí là làm nó mất mạng cả. Quyết định thăm dò nơi trốn bí ẩn được nâng lên mạnh mẽ khi nó chợt nhận ra cái khối mờ ảo mà nó đang định tiến vào xuất phát từ trong chính chiếc nhẫn mà nó đang nắm giữ. Nó hiểu chuyện gì có thể xảy ra và ai nó có thể gặp. Giác quan thứ 6 này cho nó sự chân thực mạnh mẽ của kể cả một thứ cảm xúc hời hợt nhất, khiến cho cái đầm lầy mù sương trước mắt nó không phải là một trải nghiệm nó là cho dễ dàng. Màn sương ấy nhanh chóng chìm ngập làm tê liệt khả năng cảm nhận của nó, giống như là sương mù thực vô hiệu hóa khả năng của đôi mắt vậy. Mỗi khi nó dịch chuyển, những bước lớn lại vô tình chạm phải một số cảm xúc khác nhau, thường là hỗn tạp. Nó hoảng loạn, có đau khổ, có buồn bã. Ở trong đó một lúc lâu, nó dần nhận ra cách xác định phương hướng. Toàn bộ cảm xúc được phân bổ theo vật lý ở hai bên một con đường, cũng là chỗ nó đang đứng. Cứ tiến thẳng, nó sẽ không gặp trở ngại nào. Cuối con đường ấy, nó chạm phải một bóng hình. Trong thế giới này, một giác quan duy nhất dẫn dắt nó cũng đủ để nó cảm nhận hầu hết bề ngoài của mọi thứ. một người tạo từ sương khói, hơi thở của nó bỗng trở nên dồn dập. Ông! Tiếng nói bật từ phổi đi qua vòng họng mình, không phải trong tư tưởng phát ra. Nó ngẩng đầu lên, từ từ mở mắt. Ông ngồi lại ở ngay trước mặt nó, chỉ một phần đầu mờ nhạt. Nó nhìn ông, nhìn thẳng vào mắt ông. Vài câu nói rượm ở cổ chưa thể phát ra. Mỗi lần nó gặp ông, lại thể nghiệm một cảm xúc khác nhau. Cháu đã có thể tự tìm thấy ta, thật không ngờ. Ông, nó ngập ngừng. Ông là ông của con. Ông hơi bối rối ngửa ra sau, nét mặt hiện rõ sự ngạc nhiên, rồi ông lại cười, cái cách cười quen thuộc và thân thiện. Làm sao cháu biết? Mẹ cháu đã nhận ra. Nhận ra? Bằng cách nào chứ? Cháu kể về ta sao? Không thể nào. Là ảnh của ông trên mạng, mẹ đã nhận ra ông qua bức ảnh ấy. Nó nói với sự thành thật của đứa cháu nhỏ trước người ông của mình. Ông lại ngừng lại, rồi ông cười cười. Thật không thể ngờ lại biết sớm như vậy, coi như cháu đi trước ta một bước rồi. Đúng, ông ngoại của cháu đây. Nó hơi cảm động trước câu nói, không phải vì ý nghĩa mà vì hoàn cảnh. Có thể nói đây là một cuộc gặp mặt người thân sau nhiều năm xa cách vậy. Máu mủ luôn là thứ tình cảm có giá trị mang tính tuyệt đối, không phải đơn thuần được quy định trong bộ gen người, sự giống nhau giữa chúng, mà là một mối liên kết bất thành văn hình thành trong tâm thức. Thứ tình cảm đầu tiên mà con người có, và hầu như không có móc méo một cách phức tạp với những mưu cầu khác hình thành trong đời sống. Một thứ hoàn toàn tự nhiên được duy trì hoàn hảo trong quá trình tiến hóa. Ông là ông ngoại của con thật sao? Đúng vậy, tại sao từ trước đến giờ ông không hề nói? Nó đưa ra ngay lập tức một câu hỏi đặt ông nó vào thế khó. Một câu hỏi đã được nó tính toán trước. Vì dù sao, sau việc đó là ông ngoại, thì những bí mật đằng sau được nó đặt sự quan tâm không nhỏ, mà tất cả đều xoay quanh ông. Không quá khó để ông có thể trả lời với sự khôn ngoan và từng trải của mình. Một chút châm biếm được pha vào câu nói. Liệu cháu có tin khi mà tự ta nói với cháu không? Một người xa lạ nhận là ông của mình, mà cháu xem, tự mình tìm hiểu, thì kết quả không phải là thật hết sức thú vị đấy sao? Câu trả lời này thật không làm nó thỏa mãn, nhưng cũng làm nó tạm chấp nhận. Cháu vẫn không thể hiểu tại sao mẹ cháu hoàn toàn không biết gì về ông. Ông không thể mất khi mẹ cháu mới lên 10 được. Làm sao cháu biết? Cháu tìm thấy trong danh sách những người tham dự hội nghị khoa học năm 1996 trong tài liệu của trường đại học có tên ông, tức là ít nhất ông còn sống đến lúc ấy. Đúng như những gì nó nói, nó đã thấy tên của ông trong bản báo cáo hội nghị của năm học 1996. Không dễ dàng. Nhiều một lần đi sắp xếp hồ sơ tân sinh viên theo lớp, nó đã may mắn biết được một mật khẩu quản trị viên của trang lưu trữ tài liệu số trường học khi một cô giáo phụ có việc bận nhờ nó nhập danh sách vào kho mở trên đây. Và nó đã thử vận may khi tìm kiếm được tên của ông mình. Một vài kết quả phù hợp trong thời gian gần đây nhất là năm 1996 với một bản báo cáo hội nghị khoa học cục bộ, tên ông nằm trong phần đầu danh sách. Từ đó có thể dễ dàng kết luận ông nó đã không hề chết cho cái đám tang được tổ chức theo năm mẹ nó lên 10. Và việc ông không hề về nhà sau đám tang ấy làm nó mơ hồ đoán rằng chính ông đã tạo ra cái chết giả cho chính mình. Chính ông đã giả rằng mình chết trong mắt mọi người đúng không ạ? Nó nói ngay ra suy nghĩ ấy, câu hỏi đầy thẳng thắn khiến nó đọc được một nét biến sắc ở nét mặt của ông, điều mà nó cũng không ngờ rằng linh hồn cũng có thể biểu lộ thông tin ra nét mặt. Không phải tất cả, ít nhất là trừ bà của cháu, bà ấy đã giúp ta làm việc này. Bà biết sao ạ? Ý ông là hai ông bà đã dựng nên chuyện này vì một lý do bất khả kháng thôi. Cháu nghĩ việc biến mình hay chồng mình thành người chết trong mắt mọi người có dễ chịu không? Ta biết bà đã chịu rất nhiều khó khăn từ việc ấy. Thế sao ông vẫn làm vậy? Bà chắc đã rất nhớ ông. Rõ ràng ông vẫn còn sống, nhưng bà lại phải chịu đựng như một người quá bụa. Không thể làm khác được, cháu hãy hiểu cho ta. Cháu thật không thể tưởng tượng ra lý do để ông làm việc ấy. Nó còn quan trọng hơn vợ con và người thân của ông ư? Nó chờ đợi cuộc nói chuyện này để thỏa mãn những thông tin nó khao khát được biết, nhưng nó không ngờ rằng một chút cảm xúc lỡ dâng lên làm sao nó sa đà vào những câu hỏi như chất vấn người ông của mình, và ông cũng trả lời nó theo đúng cách của người bị động. Có một số thứ ta bắt buộc phải làm thế, cháu hiểu không? Đúng là ta có lỗi, nhưng đó là do ta lo nghĩ cho tất cả. Cháu có thể được biết lý do đằng sau không ạ? Nó vừa dứt câu hỏi thì cánh cửa gỗ phòng nó rít lên cọt kẹt do hai bản lề khát dầu khiến chặt lấy nhau. Mẹ nó hiện ra ngay sau trong sự giật mình của nó. Cả hai cùng ngỡ ngàng vì nét ngạc nhiên trong mắt đối phương. Con nói chuyện với ai vậy? Con... Nó lắp bắp, rồi bối rối liếc nhìn cái bóng của ông. Bình tĩnh, ta chỉ là cảm nhận của cháu, mẹ cháu không thấy ta. Lúc này, nó mới giật mình nhớ ra rằng ông chỉ tồn tại trong cảm nhận và cảm quan của nó. Việc nó lo lắng là thừa thãi và có lẽ gây ra nghi ngờ cho mẹ. Nó lập tức lấp liếm. Con đang tập thuyết trình thôi ạ. Mẹ xuống đi, không con ngại lắm. Được rồi, mẹ lên phơi đồ đây. Xong rồi mẹ xuống. Mẹ cứ để đấy, lát con phơi cho. Nó đứng dậy, đỡ lấy chậu quần áo, rồi nhẹ nhàng đẩy vai mẹ đi xuống dưới cầu thang, làm mẹ nó cứ ú ớ không hiểu chuyện gì. Nó đóng cửa lại, chốt chặt then khóa để mẹ khỏi vào bất ngờ lần nữa. Bất cứ lý do gì thì những chuyện này không thể để cho mẹ biết. Hai bẻ may bận tâm và nghi ngờ một số sự việc nó bắt đầu vướng phải. Tại sao chỉ có cháu có thể nhìn thấy ông? Ý cháu là chỉ có cháu cảm nhận được ta đúng không? Đúng vậy. Là do cháu cầm chiếc nhẫn này sao? Nó nói và nhẹ bỏ chiếc nhẫn xuống mặt bàn. Hình ảnh của ông chẳng hề biến mất, vẫn khụ khụ cười với nó. Không phải ai cũng có thể bắt được thông tin do một vật chất như chiếc nhẫn này phát ra, và càng khó có người thích hợp để tạo ra hình ảnh cảm quan sống động như cháu đang thấy ta. Một số người mới có thể thấy thôi ạ, tức là cháu có phần hơi khác người đúng không? Ông lại cười, có phần thú vị hơn cái cách cười trước của ông. Những nếp nhăn đen kéo lên tận mắt, hòa vào màn đêm sau lưng nơi cái bóng ông tỏa vị. Nó gắt lên, đúng kiểu với một người thân trong nhà. Ông cười cái gì vậy chứ? Không, chỉ là lâu lắm rồi mới lại có cảm giác sảng khoái thôi. Ta thật không ngờ, lúc chẳng sống chẳng chết này, lại được cười sảng khoái như vậy. À, cháu nói gì nhỉ? Cháu hỏi một số người mới có thể cảm nhận thấy ta đúng không? Thực ra là cũng đúng mà cũng không. Là sao? Cũng đúng cũng không là sao ạ? Một trường có thể chứa đựng và duy trì những hoạt động của ý thức ngoài cơ thể người. Ấy chính là một phần của chiếc nhẫn cháu đang giữ đúng không? Nhưng thông tin về ta hay những thứ còn lại thì có thể truyền ra ngoài với những giá trị không gian nhất định. Cháu tưởng tượng nó như là sóng điện thoại ở tần số mà không ai dùng thấy. Và nếu ai đó có được một chiếc điện thoại giống như vậy, sẽ bắt được thông tin phát ra giống như là cháu đang thấy thôi. Một thứ khác, bắt được trường linh hồn của người chết. Đúng vậy, cháu khá đấy. Thế nào là trường linh hồn của người chết ạ? Cháu có đọc được một vài thứ về khái niệm này, nhưng cháu thấy nó thật mơ hồ. Bây giờ ta có thể nói cho cháu cũng chưa thể hiểu được đâu, mà thực ra tất cả về nó cũng chỉ là những sản phẩm lý thuyết mà thôi. À, khoan đã. Nó sực nhớ điều cốt yếu mà buổi sáng nó chưa kịp nói hỏi ông. Rốt cuộc giữa ông và thầy An có chuyện gì, cháu muốn biết. Đúng là ta đã bỏ lỡ một phần quan trọng nhỉ. Ông muốn cháu tránh khỏi chuyện gì từ thầy ấy, và ông ấy muốn lấy chiếc nhẫn này để làm gì? Ông cần suy tư một lúc. Ông cân nhắc xem nên nói những gì và không nên nói những gì cho nó ở thời điểm này. Nghĩ đi nghĩ lại, ông quyết định nói cho nó thông tin mà chắc chắn sẽ thay đổi cuộc đời của nó, bây giờ hay có thể là mãi mãi. Ta hỏi cháu một câu được không? Cháu... Ông cứ hỏi đi. Môi ông mấp máy mà tiếng cứ gợn lại nơi đầu lưỡi mãi mới có thể nói ra. Ta hỏi cháu một câu được không? Cháu... Ông cứ hỏi đi. Môi ông mấp máy mà tiếng cứ gợn lại nơi đầu lưỡi mãi mới có thể thỏ thẻ nói ra. Nếu ta nói với cháu rằng em và bố cháu chưa hề chết, nhưng cháu vẫn tin, thì cháu sẽ nghĩ sao? Sẽ đánh ngang tay. Cô nói đóng băng trên miệng nó. Mắt chợt giật giật, nó còn đang lùng bùng suy nghĩ xem mình có nghe nhầm không. Ông vừa chạm vào một điều gì đó đã cố quên, cố nén sâu xuống tận đáy lòng mình trong những năm qua. Nó cố giả vờ rằng chưa từng có tai nạn ấy xảy ra. Nó chưa từng mất đi hai người thân yêu nhất. Nó chưa từng phải trải qua 5 năm có lúc đau đến chết đi sống lại. Ta biết điều này bất ngờ với con, nhưng sự thật là hai người vẫn còn sống. Không, không, họ đã vớt được xác, đã đưa tang, đã chôn cất. Không, cháu không hiểu, cháu không tin. Hình ảnh đám tang buồn bã nhất trong đời nó, làm nó hụt hẫng nhất từ từ hiện về. Quá khứ ấy chỉ là một đám mây mờ mờ, nhòe trong nước mắt và tiếng khóc rền rì bên tai. Nó ngồi đấy ôm ảnh của cha, chốc chốc lại có đôi người cầm nén hương tỏa khói mù mịt, làm khuất lấp mấy phần khuôn mặt, vái trước di ảnh một hai cái, giỏ xuống vài giọt nước mắt mặn nhạt. 4 ngày, từ lúc nhận tin tàu du lịch tắm, cho đến khi vớt được xác tổ chức đám tang, nó đi qua đau khổ này tới đau khổ khác. 2 ngày từ lúc bắt đầu dõi tin dữ, nó hoàn toàn không ăn uống gì, để đến ngất đi giữa lễ viếng. Nằm trong bệnh viện 1 tuần để chăm sóc cả sức khỏe lẫn tâm trí, nó mới dần dần ổn định lại. Nó thật không ngờ, có ngày nó lại được nghe rõ rằng bố và em nó chưa chết, chưa hề chết. Nó đang quá hoảng loạn giữa những thông tin hư thực trong trí nhớ và hiện tại. Cháu có thể bình tĩnh nghe ta nói được không? Mắt nó cứ tự động chớp giật. Nó cố gắng đưa ra một lời nói, nhưng dường như thanh quản đã bị chặn lại bởi một thứ gì đó đầy khó chịu. Sau những nỗ lực cố giữ bình tĩnh, nó đành áp dụng biện pháp cưỡng chế không dễ chịu nhất. Nó lấy đôi tay run run của mình đưa xuống dưới, rồi nắm chặt phần chân đang băng bó, làm vết thương lại rớm máu ra ngoài đôi chút. Nhưng sự thực có hiệu quả, cơn đau bất ngờ và mạnh mẽ đã kích thích tinh thần nó một cách sâu sắc, hoàn toàn tỉnh táo và thoát khỏi vòng kiểm tỏa của cơn run sợ do xúc động. Ông nói đi ạ, rút cuộc việc này là thật hay đùa? Một câu chuyện dài, không đầy đủ nhưng rất rõ ràng. Những lời vụt khỏi miệng nơi bóng hình ông làm nó đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong nó, một ngọn lửa quyết tâm được nhen nhóm lên, rồi dạo dược cháy, tựa hồ có thể đào núi lấp biển để đạt được mục đích của mình. Một mục đích duy nhất làm tiền đề cho sự cố gắng mạnh mẽ nhất. Một khi ngọn lửa tình thân đã cháy lên, có ai đủ sức dập tắt nó? Một sứ mạng mới đặt ra với trách nhiệm nặng nề và hiển hiện như sửa đến được. Thứ hai, ngày 6 tháng 4. Một buổi sáng tinh sạch bởi những giọt mưa nhỏ giả xích trên cao xuống, gột rửa bụi bặm trong không gian. Cơn mưa bất chợt trong thời điểm giao mùa đã kế cận. Chốc chốc, trên sân lại thấy có bóng vài người trùm áo hay che tay trên đầu mà chạy băng qua một khoảnh sân để từ dãy nhà này sang dãy nhà khác. Mỗi nhịp chân lại làm những vũng nước bắn lên tung tóe, đôi khi bám lên ống quần ướt nhẹp. Mọi thứ đều hối hả dưới sắc thái ướt át như cô gái đa tình nào đó của thời tiết. Nhưng khi người ta đã có chỗ trú chân, một nóc nhà đủ để che kín đầu, cơn mưa cũng chỉ như một cái điều diễn biến thật lãng mạn của không gian hối hả kia. Nó lao đi lao lại vệt nước trên mặt bàn gỗ bọc bóng lớp sân PU, chờ đợi mọi người chắp nốt mấy dòng công thức dài dạc trên bàn để có thể hòa vào giờ chuyển tiết. Thứ nó cần không phải là giải lao sau một giờ học làm suy kiệt thần kinh, mà là phản ứng của người đang đứng trước bục giảng. An nhìn nó một cái nhìn nhanh như cách anh ta nhìn thấy nó giữa hàng trăm sinh viên khác. Nó tiến dậy. Nó nhận ra một thông điệp từ ánh mắt ấy. Em có thể gặp thầy được không ạ? Một cử động nhỏ nơi lông mày An cười, được thôi. Hai người đứng ra hành lang, nơi đang lộng mùi gió cùng tiếng tí tách, những giọt nước mỏng manh chảy róc rách ngang thanh sắt chắn. Em có việc gì à? Em nghĩ là thầy cũng thế. Nó thẳng thừng trả lời. Sự tự tin hở nắm được những thông tin cần thiết, được đúng lắm. Tôi có một số tin tức nho nhỏ, nhưng không phải cho em. Nếu thầy muốn truyền tin cho người mà em đang nghĩ đến, và em cũng nghĩ là thầy biết, thì thầy có thể nói với em. Nói với cậu sao? Cậu nghĩ cậu có thể biết những gì tôi sắp nói có ý nghĩa gì không? Nếu là bây giờ, em tin là em có thể hiểu, cho dù là không toàn bộ. An nhấn chân mày, một nét ngạc nhiên được đọc trong ánh mắt phong thái khác hẳn của thằng trai trẻ trước mặt anh, chỉ sau 2 ngày. Được, nếu cậu đã nói vậy. An đưa tay sửa lại quần áo của mình rồi trầm giọng. Ngày mai sẽ có người đến tìm hiểu một chút về cậu. Hãy cẩn trọng một chút, tôi đã nhắc rồi đấy. Và hãy nhớ, nói với ông ấy rằng có tay phong đến, và tôi đã làm hết những gì tôi lỡ hứa với ông ta về cậu. Hai chữ cuối được anh ta nói thật chậm, rồi mỉm cười mà đi vào lớp, để lại nó trầm ngâm. Bên cạnh nó, một bóng dáng mà chỉ riêng nó nhìn thấy, riêng nó cảm nhận được sự tồn tại cũng như là hiện hữu trầm ngâm đầy đồng điệu. Ông nghe rõ rồi chứ? Nó khẽ hỏi. Tất cả rất rõ ràng. Cháu nên làm gì bây giờ? Đừng lo, ông làm động tác như đang hít vào một hơi dài vậy. Ta đã có cách. Nó không hỏi gì thêm, bởi nó tin một cách vô thừa nhận rằng làm tan lời của ông là một giải pháp đúng đắn, ít nhất là vào thời điểm này. Ngày của nó trôi qua trong sự chờ đợi, những thông tin mà nó chuẩn bị được cọ sát một cách nghiêm túc. Nó nhìn sâu vào màu trắng bạc có những vết xỉn đen đôi chỗ trên chiếc nhẫn. Tất cả những gì cháu phải làm chỉ là quên đi thôi sao? Đúng vậy, biết càng nhiều càng nguy hiểm. Khi mà cháu gặp họ, họ hoàn toàn đủ khả năng khai thác những gì cháu che giấu, cho dù có khéo léo đến đâu. Phong, cái tên này gợi ta nhớ đến một người có thể nhìn thấu người đối diện, và họ khó lòng giữ được bí mật của mình, chỉ cần ánh mắt của anh ta mà thôi. Nó cố hình dung một con người thật lạnh lùng, thật khôn ngoan, như một mẫu phản diện điển hình trong phim điện ảnh. Cháu có gì không thể quên trong một tuần qua không? Nếu không, cháu có thể sẽ gặp chút rắc rối khi mất đi hoàn toàn ký ức của một tuần đấy. Những hình ảnh trong một tuần mơ hồ chạy trong tâm trí của nó. Giác quan mới, chiếc nhẫn, ông, có quá nhiều thứ để nhớ và quên đi. Một vụ cháy, một anh chàng khó chịu cướp đi cái vinh dự làm người cứu nạn của nó trong vụ cháy mỏ mẫm đến lớp làm nó thấy bực mình. Không có gì quá quan trọng để nó không thể tạm thời quên đi được. Không sao ạ, vậy làm thế nào cháu nhớ lại? Đừng lo, đây chỉ là một cách đưa ký ức vào phần kín của não bộ mà thôi. Dễ dàng hơn khi chiếc nhẫn này trợ giúp cháu. Nếu sau ấy chạm vào chiếc nhẫn này, cháu sẽ nhớ lại tất cả. Nếu không thì cũng chỉ mất vài ngày, trí nhớ của cháu sẽ dần dần được hồi phục. Chiếc nhẫn thực ra cũng không phải là một ổ khóa thật sự tốt. Nó lấy một chiếc hộp nhỏ, bỏ chiếc nhẫn vào trong, cùng với một chiếc đồng hồ đã hẹn giờ sẵn trong tối mai, thời điểm mà nó cho rằng nó đã có thể lấy lại được những gì thuộc về trí nhớ của mình. Sau khi cất chiếc hộp cẩn trọng ở một góc tủ mà nó thấy đã đủ kín đáo, nó nhắm mắt lại. Không gian và thời gian bắt đầu trở nên mơ hồ. Nó được đưa dẫn vào chính trường kiểm soát của chiếc nhẫn qua sự trợ giúp của ông. Những ký ức hiện tại, một số thật rõ ràng, một số chỉ thoáng lướt qua trước mặt như cơn gió, cho tới khi nó gói buộc được những thứ mà nó cho là toàn bộ những gì mình nên quên và phải quên, rồi để nó vào một nơi nào đó thật sâu xa, thật lạ kỳ mà bản thân nó không thể biết. Một luồng điện chạy dọc theo gáy xuống hai vai, nó thực sự đã quên đi tất cả. Nó thoáng nhìn xung quanh, tự hỏi mình đang làm gì dưới đất này, mệt mỏi đứng dậy đi xuống dưới nhà. Một khi không thể nhớ về, nghĩa là nó không còn tồn tại. Một tuần ngắn ngủi nhưng cũng thật dài. Chỉ trong vài giây ấy, tất cả cùng ùa về trong ký ức làm nó có cảm giác kiệt quệ. Cuối cùng, nó cũng đã nhớ lại, và cảm giác thỏa mãn cho một kế hoạch được định trước đã đi đúng đường. Hai người ấy hoàn toàn không khai thác được gì từ nó tự tin như vậy. Ông đã thật đúng đắn khi cho nó quên đi tất cả, nếu không, nó sợ nó có thể bị đôi mắt xám lạnh kia khuất phục mất rồi. Nắm chặt chiếc nhẫn bạc trong tay, nó thầm gọi ông. Năng lực của nó đã nhuần nhuyễn để không cần dùng đến dòng điện sinh học của con mèo hay là dòng dịch chuyển điện tích trong mạng lưới điện gia đình kích thích để kích thích liên hệ của nó với trường năng lực lạ lùng kia. Một đợt sóng dâng lên trong chiếc nhẫn cuốn hút tư tưởng của nó trong vài giây, rồi ngay lập tức nó nhận ra sự xuất hiện của ông trước mặt mình. Cháu đã trở lại rồi. Thay cho lời chào hỏi han hay sự chúc mừng, nó đọc được tất cả những thứ ấy trong cùng một câu nói. Cháu đã gặp họ. Có lẽ cháu đã làm đúng như những gì ông dặn dò, dù cháu chẳng nhớ gì cả. Không cần phải kể, cháu hãy nhớ lại về việc ấy là được. Khi tâm tưởng cháu mở ra, ký ức hay suy nghĩ ta có thể chia sẻ theo một cách nào đó, với khả năng của cháu thì còn dễ dàng hơn. Nó lập tức theo lời đề nghị, tốn một chút thời gian và những hình ảnh cũng như âm thanh nó có thể nhớ được trong cuộc gặp sáng nay được nó tái hiện trong đầu. Nó cố gắng lan tỏa ký ức ấy trong đầu óc tại một góc mà riêng nó biết rằng ấy là trường tồn tại của ông. Dường như cố gắng của nó có hiệu quả. Ông bật tiếng. Được rồi, thế là đủ. Vậy là cháu đã thoát khỏi cuộc tra khảo ấy một cách an toàn thì phải. Cháu làm tốt lắm. Thực ra là cháu không làm gì thì đúng hơn. Ông đã tính toán được việc này. Ông biết hai người ấy sao ạ? Ông khẽ chuyển động cặp lông mày, nâng cao chúng về phía những nếp nhăn trên trán. Một người, cái tên người ấy là Phong, đã có lúc ông làm việc cùng hắn. Anh ta là người như thế nào? Đọc sự thật, ông nói nhanh như đã chờ đợi rất lâu rồi câu hỏi của nó. Hắn ta có thể biết cháu có đang nói thật hay không, và sẽ làm cho cháu phải nói ra sự thật nếu hắn muốn. Cháu cũng cảm thấy điều ấy. Vậy bây giờ cháu có thể làm gì ạ? Hình bóng của ông bỗng chập chờn trước mắt nó, giống như một cái màn hình bị nhiễu điện, nó giật mình. Ông! Đừng lo, chỉ là việc tác động của cháu đã tốn nhiều năng lượng của ông mà thôi. Hẳn là việc ông nhập hồn vào cháu đã lấy đi quá nhiều năng lượng tồn tại của ông. Nhập hồn là buổi sáng gặp thầy An đấy hả? Đúng thế, để có thể xuyên qua sự khống chế về thần kinh của một người và kiểm soát nó không phải đơn giản. Quá bất đắc dĩ ta mới phải làm thế. Vậy phải làm sao đây ạ? Đừng lo, ta có thể từ từ hồi phục mà. Chiếc nhẫn không phải là nơi để sống cho lắm, nhưng cũng là một nơi có đủ điều kiện để một linh hồn khôi phục được. Giờ cháu hãy liên lạc với An đi. Ta tin anh ấy có thể giúp cháu. Giờ thì ta không nán lại được lâu. Tạm biệt cháu. Chào ông ạ. Ông thực sự biến mất khỏi tầm nhìn, cũng không giữ chút lưu ảnh trong mắt nó. Nó lắc đầu nhẹ nhẹ, bỗng nhiên phảng phất chút cảm giác buồn, quay người với lấy chiếc điện thoại cũ tới mức đã chóc sơn nơi góc cạnh. Nó lần đến một số điện thoại, một dãy những ký tự La Mã bên cạnh tên địa chỉ chỉ độc nhất một chữ A. Nó ấn nút gọi, tiếng tút tút vang lên đều đều đầy chờ đợi. Xin chào, tôi nghe máy. Một tiếng nói vang lên bên kia đầu dây, tuy bị sai khác đi nhiều so với thực tế, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một giọng nam mạnh mẽ, ngân vang một cách kỳ lạ. Chào anh. Cho hỏi, anh có phải là anh A không? Sự ngập ngừng trong câu nói hay một chút thông tin khiến người bên kia nhận ra và giật mình. Mà trong vài giây, chiếc loa im bặt, không hiển thị bất cứ âm thanh nào đến từ bên ấy. Rồi giọng nói lại vang lên, có chút sự chậm rãi đầy cẩn trọng. Cho hỏi anh là ai, tên anh là gì? Em là Hiệu. Chúng ta chưa từng biết nhau phải không? Sao anh biết tên tôi? Nó nhớ lại một số lời dặn từ ông rồi nó nói rằng, là thầy cần cho em biết. Đầu dây kia lại im lặng, cuối cùng cũng khó nhọc cất lên. Được rồi, tôi cũng chờ anh đã lâu. Anh là Hiệu đúng không? Chúng ta có thể gặp nhau chứ? Vâng, sáng mai anh không bận gì chứ? Sáng mai ta gặp nhau được không? Được rồi, anh biết quán cà phê Black Thái Hà chứ? Vâng, em biết, hẹn anh 8 giờ sáng mai. 8 giờ, à nhấn mạnh, tôi nhớ rồi, sáng mai, chào anh nhé. Hiệu ngắt máy, cái bí danh A của người nó vừa nói chuyện đã đồng nhất với giọng nói ấy, góp phần làm nó mường tượng một cách khó khăn về ngoại hình của anh ta. Nó chuẩn bị một số thông tin cho cuộc nói chuyện này. Nó có thể nói đây là bước đầu tiên đầy cần thiết nếu như muốn đạt được mục đích của mình. Bước đầu tiên của một kế hoạch mà chính nó cũng chưa rõ là mình sẽ phải làm gì. Chỉ biết tới thời điểm đến mà không có bản đồ. Dù vậy, những quyết tâm trong lòng vẫn thôi thúc nó một cách mạnh mẽ, cứ đi đi rồi sẽ đến. Liếc mắt nhìn ra ngoài lớp kính mở đục, vẫn chỉ một màu đen quen thuộc. Nhưng nó biết rằng ngày mai sẽ sớm đến thôi. Quán cà phê là một không gian nhỏ nằm sâu hẳn vào vỉa hè, có phần bị che lấp đi bởi những dãy cửa hàng lớn ở bên cạnh. Khác với vẻ ngoài có phần đơn giản cho lối kiến trúc khép kín của mình, khi bước chân vào cửa kính này, nó hoàn toàn bị chinh phục bởi một cảm giác lạ lẫm đến không ngờ. Nó như rơi vào một ly đen đá tuyệt đẹp, bởi một màu đen đầy huyền ảo gần như bao phủ toàn bộ các mặt tường của quán. Nó thầm trầm trồ cách thiết kế góc đèn tường và cách bày trí những bức ảnh đen trắng đậm chất hoài niệm. Tự chọn cho mình một bàn nằm trong góc, nó nhìn điện thoại, mới hơn 7 rưỡi, còn gần nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn. Liếc qua menu lấy lệ, nó gọi một sữa đá rồi cứ thở ơ đặt trước mặt. Nó cố gắng liên lạc với ông, nhưng chẳng có gì là khả quan cả. Vậy trong cái dự định này, ngay lập tức đã xuất hiện một chi tiết nằm ngoài dự tính. Nó sẽ phải gặp anh ta một mình. Dù đã được giải thích trước một số điều, nhưng nó vẫn không khỏi băn khoăn. Nó còn chưa thực sự hiểu ý nghĩa của cuộc gặp này có vai trò như thế nào với nó. Đừng quá tự tin với bất cứ kế hoạch nào, dù nó có hoàn hảo đến đâu. Nó tự nhủ trong lòng như vậy, vì các diễn biến ngẫu nhiên không thể dự trù luôn có xu hướng tạo nên thất bại theo cách khó lòng ngờ tới. Nó hiểu, nếu nó muốn thành công trong cái dự định đầy tính mạo hiểm này, đây là một bài học nhẹ nhàng nhưng rất cần thiết. Màn hình điện thoại của nó nháy sáng, một tin nhắn đến của A. Tôi đã tới rồi, anh đang ở đâu? Nó quay đầu nhìn quanh quán, cuối cùng tìm ra một người mới bước vào, một chàng trai trẻ, khác với những gì nó tưởng tượng. Anh ta lịch lãm một cách kỳ lạ, phảng phất trong đó một vẻ phong lưu đặc biệt. Khuôn mặt trắng trẻo, nhìn xa rõ là hoàn toàn không tì vết, chứng tỏ nó cũng được chăm sóc rất cẩn thận. Mái tóc đen vuốt ẹp xuống tận vành tai bằng một thứ gel loại cứng. Cùng bộ sơ mi trắng gọn gẽ trong quần Âu tạo nên một cảm giác trơn bóng, một ấn tượng nhẹ nhàng về sự hoàn hảo đặt ra trong mắt của người đối diện. Anh ta khẽ mỉm cười chào cô gái đứng quầy và nhận lại một nụ cười nồng hậu không kém, giúp nó nhận ra có lẽ anh ta rất hay lui tới nơi này. Nó bấm điện thoại, gọi vào số của anh rồi quan sát. Khi điện thoại bắt đầu đổ chuông thì anh ta cũng lấy từ túi ra chiếc smartphone, màn hình đang nhấp nháy. Cuộc gọi được kết nối. Anh có nhìn thấy em không? Nó đứng dậy nhìn thẳng về phía anh ta như một dấu hiệu rõ ràng nhất cho câu hỏi của mình. Anh ta cũng ngay lập tức nhận ra, bỏ máy xuống tiến lại chỗ nó. Trước khi không quên nhắc cô nhân viên, cho tôi như mọi khi nhé. Nó lắc nhẹ, làm cà phê đượm lên để lại một vành mỏng nơi thành cốc, rồi nhấp một ngụm nhỏ, liếc nhìn người đối diện bị che khuất sau lớp thủy tinh mờ. Anh ta đang thưởng thức đồ uống theo một cách thật thư thái, có vẻ tận hưởng như một thói quen trong không gian cố định này, mặc cho sự hiện diện khác biệt của người đối diện. Thói quen không bị phá vỡ, kể cả trong những điều kiện không cần tuân thủ. Giống như việc ngồi uống cà phê một mình trong góc quán của người này, mà chính việc đó đã trở thành thói quen của những người làm trong quán này. Sau khi đã có vẻ thấm nhuần hương đắng chát của cà phê nơi cuống lưỡi, anh ta mới từ từ đặt ngọn cốc lại hướng về phía nó. Và dường như chỉ mất 3 giây rưỡi để thăm dò đối tượng, anh cất tiếng. Em trẻ hơn anh nghĩ. Vâng, em chưa tròn 20. Nó nuốt vội cái thứ ngọt ngọt, có vẻ đặc dính trong miệng, trả lời câu hỏi bất ngờ của anh ta. Em đang học đại học. Vâng, em học kỹ thuật Hà Nội. Anh ta bỗng bật cười sang sảng, làm nó hết sức ngạc nhiên, rồi anh ta lại trả lời. Một ngôi trường quen thuộc, anh không ngạc nhiên về điều này. Câu trả lời còn làm nó khó hiểu gấp bội, nhưng nó chẳng có thời gian để suy nghĩ lâu, vì ngay lập tức anh ta đã nói. Anh biết sẽ có một ngày em hay một ai đó sẽ đến tìm anh, nhưng anh cần phải biết chắc rằng em có đúng là người đó hay không. Anh cần một phép thử, em có đồng ý không? Phép thử? Em không biết rõ ý anh, nhưng mà thầy cần có dặn em một câu nếu đến hỏi anh. Câu gì? Nó nhau mắt, ngước nhìn sang một bên theo phản xạ của não trong công cuộc tìm kiếm trí nhớ, rồi nó khẽ đều đều như đọc bài. Bất cứ người nào bạn gặp cũng là người bạn cần gặp. Bất cứ việc gì xảy ra cũng là việc nó nên xảy ra. Mọi vật luôn bắt đầu vào đúng thời điểm. Những gì đã qua không thể lấy lại được và luôn có ý nghĩa của nó. Anh ta mỉm cười, một nét hiền hòa nơi khóe mắt hiện ra. Vài hình ảnh xưa cũ dường như nắm giữ nhiều giá trị lắm. Lâu rồi mới được nghe, suýt nữa thì anh đã quên nó rồi chứ. Câu khẩu truyền chỉ dành cho thầy và anh. Anh không nghĩ là thầy sẽ dễ dàng để lộ cho ai thầy không tin tưởng, vì thế em đã qua bài kiểm tra. Em cũng mất một chút thời gian để học thuộc, mà anh là học sinh của thầy trước khi thầy mất ạ. Mất, ý em là gì? Thầy tuy đang bị hôn mê sâu, nhưng không thể gọi là mất được. Hôn mê? Nó sững sờ nghe câu nói. Anh nói ông sao ạ? Ông chỉ đang hôn mê ấy ạ? Đúng thế, em không biết sao. Nó lấy đầu ngón tay chống vào trán, sự khó hiểu ngạc nhiên chiếm lĩnh. Nó thậm chí không đọc được chút cảm xúc gì của người đối diện, càng không thể biết anh ta đang nói thật hay nói dối nữa. Nó bắt đầu tính tới khả năng vấn đề ở hồn ma của ông nó vẫn có thể giải thích không qua khiên cưỡng được điều này. Em có muốn đến thăm thầy không? Có ạ. Nó đồng ý ngay lập tức. Đây là một cách hay nhất để giải tỏa những nghi vấn hiện thời. Anh đứng dậy thanh toán cho quản lý rồi dắt xe tới bên lề đường. Nó đi buýt tới nên phải đi chung xe. Sự mát mẻ nơi quán cà phê Black nhanh chóng bị thay thế bởi không khí ngột ngạt của đường phố. Không phải giờ cao điểm, nhưng vẫn phải chen chúc giữa những người là người. Nó thấy mình đi đến chỗ Hồ Hoàn Kiếm, lấp ló trong tán cây xanh, mát tầm mắt, nhưng nó cũng chẳng kịp nhìn lâu. Anh ta đã ngoặt xe vào một ngõ nhỏ, cứ đi sâu vào cho tới khi không còn nhìn thấy những dòng người nườm nượp. Xe dừng trước cửa một căn nhà. Lão tháo mũ, lặng lẽ quan sát. Căn nhà nhỏ khuất sau cổng sắt tĩnh lặng, phủ ngập bởi hoa giấy. Nó gợi lên một cái gì đó thật xưa cũ. Nó cảm thấy mình đang trải qua cảm xúc trước một bộ phim sau những năm tháng giải phóng, với phần nền xám ảm đạm. Nhà không có chuông, anh đập vào cổng tạo thành tiếng kêu đủ lớn và gọi vào trong. Mở cửa cho tôi nào! Cánh cửa hơi hé, một người phụ nữ ló vội đầu ra, nói vội một câu. Chờ tôi một tí, rồi lại thụt đầu vào trong, nhanh như lúc trước vậy. Nó nhìn ngôi nhà, rồi nhìn anh và hỏi. Đây là đâu vậy ạ? Lát nữa em sẽ biết. Anh ta chỉ có thể nói thế. Nó hiểu, có hỏi thêm cũng không được gì. Đợi một lát thì bà cô kia cũng ra, trên tay cầm chùm chìa khóa đôi ba cái, miệng đã càm ràm. Khổ quá cậu ạ, già rồi hay sao mà có thể để chùm chìa khóa đâu cũng không nhớ. Nay mai cậu làm riêng, lấy một chùm mà dùng cho tiện. Cánh cổng cũ kỹ cuối cùng đã mở ra, nơi bản lề san sát thành một tiếng két dài. Nó lùi lại một bước, lấy chỗ cho anh dắt xe vào trong, tranh thủ nhìn vào. Bà cô cũng nhìn thấy nó, ủa lên một tiếng rồi hỏi. Ai vậy cậu? Cô cứ vào trong trước đi, pha cho cháu một ấm chè cô nhé. Bà ấy lật đật đi vào, bộ áo vải lanh cũ xỉ thành một màu xin xỉn căng lên khi bà ngoái đầu lại nhìn. Anh khẽ cười một cái rồi bảo nó, lúc này cứ ngây dại đứng đó. Mau vào đây, tôi muốn cho cậu gặp. Nó chậm chậm bước vào trong, vừa đi vừa quan sát theo một cách cẩn trọng tối cần thiết nên có ở một nơi xa lạ. Ngôi nhà không quá rộng nhưng khá thoáng. Ngay sau khi bước qua cửa là phòng khách nằm trọn phần bên phải, trong khi bên trái là lối đi dẫn tới một đoạn hành lang ngắn. Gọi là phòng khách chỉ là bộ bàn ghế gỗ theo kiểu cắt ghép những thanh gỗ bằng cườm tay lại, xưa theo cả kiểu cách lẫn tuổi tác thực của nó. Anh không dừng lại ở đây, mặc kệ người phụ nữ trung niên mà theo nó đoán chắc là người giúp việc dựa vào cách xưng hô với anh. Anh không dừng lại ở đây, mặc kệ người phụ nữ trung niên mà theo nó đoán chắc là người giúp việc dựa vào cách xưng hô với anh, đang lối húi gạn nước từ cái ấm cáo bẩn màu đồng già sang một xô nhựa nhỏ. Nó đi theo anh qua cầu thang lên tầng trên, không phân thành vài căn phòng có cửa kín như dưới nữa. Toàn bộ tầng hai này là một căn phòng như kiểu gác xếp quen thuộc, khá rộng rãi. Một tủ sách có cửa kính, một bàn làm việc bằng gỗ, vài thứ xô chậu linh tinh đặt dưới gầm giường tạo nên một ấn tượng tối tăm và ẩm thấp. Trên chiếc giường ấy, trong lớp chăn mỏng bạc vách, một người đang nằm. Chỉ tích tắc sau khi nhìn, nó đã giật mình đánh thót. Nó bước thêm một bước nữa tới gần bên chiếc giường để nhìn cho kỹ. Mái tóc bạc này có phần thưa hơn, khóe mắt này cũng nhiều nếp nhăn hơn, làn da sạm hơn. Nhưng nó vẫn có thể nhận ra đó chính là ông, người ông ngoại mà nó tưởng rằng đã mất kia. Em nhận ra ông chứ? Anh bước qua nó rồi ngồi xuống bên giường. Anh kéo chăn ra, chỉnh lại tấm áo ngủ sọc xanh dương theo dáng pyjama, rồi với lấy chiếc khăn mặt trong chậu đầu giường lau mặt và tay cho ông. Thầy mất nhận thức rồi, giờ chỉ nằm trên giường thế này thôi. Em thấy đấy, chẳng biết thầy có thể trở lại được như trước không. Nó cứ sững sờ nhìn vào khuôn mặt như đang say ngủ của ông. Rồi thì nó biết anh ta hoàn toàn nói thật. Ông nói chưa chết, ông còn đang ở trước mặt nó đây. Nó thấy hơi xúc động, có đôi phần thoải mái. Vì người ông mà nó ngỡ rằng đã chỉ còn có thể gặp được trong suy nghĩ lại đang ở trước mặt mình. Sửa lại quần áo ông cho ngay ngắn, đắp lại tấm chăn mỏng đến ngực, anh ta đứng dậy ra dấu cho theo xuống nhà, trở lại phòng khách. Trên bàn uống nước, một ấm trà nhỏ đã được pha xong, nơi miệng ấm còn bốc ra chút hơi nước vẩn quện. Bà giúp việc đang rửa mấy chiếc cốc nhỏ trong một chậu nước ở dưới sàn gạch, vội vàng lấy khăn lau qua quýt rồi đặt lên bàn. Nó ngồi xuống đối diện anh, nhận lấy cốc nước chè còn nghi ngút khói. Nó nhấp trong miệng uống một ngụm nhỏ, vốn không quen uống trà nên nó chỉ thấy đắng ngắt trong miệng. Mà đúng là cái thứ chè khô hạng thứ phẩm này cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm, đắng ngắt là đúng rồi. Ông bị vậy lâu chưa hả anh a? Cứ gọi anh là thế anh. Ông phải trải qua tình trạng thực vật như thế này đã 2 năm tròn rồi. Nó lim dim đôi mắt suy nghĩ gì đó. Nó không để ý rằng thế anh đang quan sát nó để chăm chú. Rồi anh nói, anh còn có chút nghi vấn nho nhỏ, giúp anh giải đáp được không? Vâng, nó giật mình đáp vội. Ừ, xem nào, 2 năm nay ông hoàn toàn bất động, ngoài một thời gian nhỏ nằm trên bệnh viện thì ông hoàn toàn ở ngôi nhà này. Vậy em dựa vào liên hệ gì mà sau 2 năm mới tìm đến anh? Em... Nó phân vân trước câu hỏi của anh ta. Dù sao thì việc tìm đến đây bất ngờ của nó có thể được đặt trong một sự nghi ngờ thuần túy hoàn toàn hợp lý. Nó đắn đo có nên đưa ra một lý do bao biện gì đó hay không. Nhưng suy đi nghĩ lại, nó vẫn cân nhắc khả năng nói ra sự thật hơn cả. Cho dù có hơi khó tin. Là hồn của ông đã chỉ cho em tìm đến anh. Thấy anh trao đôi mày mảnh xẻ, như dán chặt mắt mình vào khuôn mặt mà anh mong đang hiện lên vẻ gì đó là đùa cợt kia, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Phản ứng này không nằm ngoài dự đoán của nó. Nó từ từ kể lại, thuật lại sao cho thật dễ hiểu những gì về ông, cũng như mục đích của nó cần đến để anh hỗ trợ. Xoay tròn chiếc cốc sứ ốm màu men, nóng hổi trên tay, anh cố tiếp thu những gì chàng trai trẻ trước mắt mình đang nói và phân tích theo những gì anh có thể. Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay khi nó đưa ra như một bằng chứng duy nhất và kết luận một câu rằng đúng là ông có một chiếc nhẫn như thế này. Anh tin em rồi chứ? Chưa hoàn toàn, nhưng anh có thể tin. Với những gì thầy làm trong bí mật thì anh không quá lo nghĩ, nhưng thực sự là đáng ngạc nhiên. Anh ta chợt cười, nét mặt chợt giãn ra, đọc được trong đó một sự ấm áp chủ mến đến kỳ lạ. Thầy là người đưa anh trở lại thế giới này, cho anh lại ngày hôm nay. Nếu ngày ấy không có thầy, có lẽ bây giờ anh đang bưng vác thuê ở cái bến xe nào đó rồi không biết. Là sao ạ? Anh nói rõ hơn được không? À, anh là trẻ mồ côi. Năm ấy anh thi xong tốt nghiệp, nhưng các má nuôi ở trại trẻ nói rằng không đủ tiền để cho anh đi học tiếp nữa, đành bỏ thi lên đại học. 18 tuổi rồi, anh ra ngoài tự kiếm sống, rồi bị kẹt vào một băng du thủ du thực, đi giật cướp lung tung hay làm thuê mấy việc ngoài chợ, ngoài bến qua ngày. Run rủi thế nào, anh có một ngày móc túi đúng vào thầy, bị công an bắt. Họ gọi thầy lên nhận lại đồ, thầy nhìn anh rồi cười. Một lúc lâu, rồi thầy nhận anh về ở cùng thầy giúp ăn giúp học. Cuối cùng trở thành trợ lý cho thầy. Chính anh cũng không thể hiểu vì sao ngày ấy thầy lại chấp nhận cứu vớt một người như anh, một người không thân thích, lại là phường trộm đạo như mình. Anh vẫn biết ơn thầy nhiều lắm. Nó thu mình lại nghe, bị cuốn theo câu chuyện của anh. Nó thấy rõ sự trân trọng trong từng câu nói, thể hiện rõ thứ tình cảm vừa chân quý vừa tôn thờ. Nó đã hiểu vì sao ông muốn nó tìm đến anh, bởi vì anh không phải chỉ là một trợ lý, mà còn là như một người trong gia đình, có thể giúp nó lúc này. Nó biết đã đến lúc đi vào đúng mục đích của mình. Nó hỏi, anh có thể giúp em lấy được thông tin thực sự của Viện Khai thác Khoa học mới được không? Càng chi tiết càng tốt. Vẫn là chỗ ấy sao? Xem ra thầy không hề muốn từ bỏ rồi. Được rồi, nếu đã là việc của thầy, anh đã sẵn sàng giúp. Một cuộc chơi mới bắt đầu nào. Bàn tay anh đưa ra trước mặt nó. Nó cười và đưa tay ra đáp lại. Một cái bắt tay chắc nịch, dấu hiệu của một mối liên kết bền vững và lâu dài.